Phong Thần Châu chương 3541 tới chương 3615. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Viên Lôi Châu vỡ nát. Lôi Điện Thánh Long dưới chân Tần Ninh bỗng nhiên rung rẩy, tỏa ra một luồng hơi thở bất an. Có vẻ như Thiên Đế Các cho các ngươi không ít thứ tốt nhỉ. Bọn họ còn cho các ngươi khống chế một con rồng sấm sét đã có ý thức, hơn nữa còn ở cấp bậc vương giả để sử dụng. Lúc này, tiếng sấm rền vang như đang cố vùng vẫy, trốn thoát khỏi sự trói buộc của Tần Ninh. Đáng tiếc, vô dụng thôi. Vừa dứt lời, Tần Ninh đã bước thẳng ra ngoài, ngang qua đầu Lôi Long, bên ngoài cơ thể nó lần lượt xuất hiện từng dòng lôi văn. Đó chính là hoa văn lôi thể thiên cương. Dòng lôi văn kia vừa xuất hiện đã cộng hưởng với phù ấn bao phủ bên ngoài cơ thể Lôi Điện Thánh Long. Dần dần, Lôi Điện Thánh Long vẫn còn đang ra sức vùng vẫy, ngay lúc này, nó đã bị khống chế. Từng dòng lôi văn ngưng tụ bên ngoài cơ thể Lôi Điện Thánh Long. Cuối cùng, tất cả yên tĩnh trở lại. Giờ đây, sắc mặt Tông Hoài An thay đổi đột ngột. Không thể nào có gì là không thể chứ. Tần Ninh cười nói, ta nói có thể là có thể. Dưới từng bước chân của hắn, Lôi Điện Thánh Long rít gào, oai phong lẫm liệt. Trong lúc khí lôi điện dữ dội, tàn sát khắp nơi. Thiên Bảo Lâu. Thương hội Diệt Gia. Tần Ninh nỉ non, rồi lao ra ngoài. Sắc mặt ba người Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông đều tái mét. Đó chính là một con rồng có sức mạnh ngang với cường giả cảnh giới vương giả, Lôi Điện Thánh Long. Nó đã bị Tần Ninh điều khiển rồi, giờ đây nó đã trở thành thứ vũ khí đáng sợ nhất đối với bọn họ. Sao ba vị bán vương có thể ngăn cản nó được chứ? Thế nhưng, cho dù bọn họ không thể ngăn nó được thì cũng phải cố sức làm. Tông Hoài An quát khẽ, rồi lao ra tấn công. Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông đều lấy đao ra tham chiến. Người của Thương hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu cũng bắt đầu xông lên tấn công. Cùng lúc đó, Vạn Tử Vận cười khẩy, rồi xông ra ngoài. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định của Thiên Đạo Minh cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Bây giờ, trận chiến đã bắt đầu. Ngũ hành linh luân quyết. Tông Hoài An quá khẽ, trước người Tông Hoài An xuất hiện năm vần ánh sáng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chúng ngưng tụ lại thành một bánh xe. Bánh xe hình tròn cuốn sạch, tấn công xung quanh. Năm loại thuộc tính linh khí tỏa ra, vần sáng rực rỡ lóa mắt. Đó chính là bán vương. Dù sức mạnh của họ không bằng vương giả, nhưng đã sắp được xưng vương. Trên đại lục vạn thiên này, Tông Hoài An lại người nổi tiếng khắp nơi. Có thể sánh ngang với sự tồn tại của vương giả. Sức mạnh tuyệt học ngũ hành linh luân quyết của hắn lại rất bá đạo. Oanh! Tiếng gầm rú vang lên. Lúc này, Tông Hoài An sử dụng ngũ hành linh luân để tấn công. Hai người Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông rút đao chém giết xung quanh. Bắc Hoàng đao quyết. Đông Hoàng đao quyết. Hai đao quyết bộc phát ra hai đường đao khí dài cả trăm trượng, trông vô cùng rực rỡ, chúng cắt ngang không khí, phát ra tiếng nổ cực kỳ khủng khiếp, lao về phía Tần Ninh. Có nên đánh không? Tần Ninh quan sát ba người hừng hực khí thế lao lên tấn công, bèn nỉ non nói. Tiểu Thánh Long, cho bọn họ thấy sức mạnh của ngươi đi. Gầm. Từng tiếng rồng ngâm to rõ bỗng vang lên. Thánh Long tung ra một trảo. Trong chốc lát, trong móng vuốt của nó ngưng tụ ra một quả cầu lôi điện. Quả cầu lôi điện có đường kính tầm trăm mét, nhanh chóng phóng ra. Oanh! Tiếng nổ dữ dội vang lên. Dường như, khi ở trong tay Tần Ninh, con lôi điện Thánh Long này càng mạnh hơn trước kia rồi. Giờ đây, đám thiên nhân của Thương hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu đã bị đám thiên nhân của Vạn Thiên Các và Thiên Đạo Minh bao vây. Bốn vị bán vương vừa ra tay đã ngay lập tức có hiệu quả. Sắc mặt Tông Hoài An hiện giờ rất ảm đạm. Thất bại rồi. Bọn họ không chỉ đã thất bại, không giết được Tần Ninh, mà bọn họ còn tự khiến bản thân mình rơi vào tình cảnh khốn đốn. Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, lần này, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ đành liều chết chiến đấu mà thôi. Tông Hoài An phẫn nộ quát lên, ý hai vị như thế nào? Diệp Bắc Tầm cười sảng khoái, nói, lão phu nãy sinh tính thiếu niên ngông cuồng, hôm nay, có chết cũng phải cắn được một miếng thịt của tên này. Được. Lúc này, ba người họ hừng hực khí thế. Cắn một miếng thịt của ta ư, nằm mơ đi. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng. Huynh trưởng của ta vì ma tộc mà chết, người vừa là anh vừa là bạn của ta, Lý Nhất Phong cũng vì Thiên Đế Các mà chết. Thông đồng với Thiên Đế Các, chẳng khác nào thông đồng với ma tộc trong lòng đất. Cứ phát hiện một tên, ta sẽ giết một tên. Các ngươi không phải kẻ đầu tiên và cũng sẽ không phải là kẻ cuối cùng. Tần Ninh vừa nói xong, dẫm chân xuống. Rồng sấm sét gào rú, lao thẳng ra ngoài. Sắc mặt Tông Hoài An bây giờ đỏ bừng. Ngũ hành linh luân quyết. Ngũ hành linh luân nổ. Hắn ta nói xong, sắc mặt Tông Hoài An đỏ âu,

Thiên đế cát, không thể không diệt. Tần gia có phải ngươi quên ta rồi không? Thanh âm yếu ớt của Cửu Anh vang lên. Nó thật đáng thương mà. Bị bỏ lại ở đỉnh cung điện, không ai quản, không ai hỏi thăm, cảm giác thật muốn chết mà. Tần Ninh vung tay lên. Lôi long kia hóa thành một dấu vết xuất hiện bên trong cánh tay của Tần Ninh. Lúc này trong cơ thể Tần Ninh tựa như có tiếng rồng ngâm, tiếng sấm sét rít gào vang dội. Đi từng bước đến đỉnh cung điện. Cửu Anh tê liệt ngã xuống mặt đất, vẻ mặt vô cùng yếu đuối. Ta chính là của ngươi, cút đi. Tần Ninh trực tiếp ngắt lời, nhìn Cửu Anh chậm rãi nói, ngươi hấp thu quá nhiều sức mạnh sấm sét, muốn cho chính mình lột xác, đạt được thực lực vương giả sao? Vội vàng như thế làm cái gì? Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đạt được. Nếu ngày sau ngươi cũng có thể đạt được thành tựu, hóa thành hình người, vậy giờ sốt ruột thế làm gì? Cửu Anh khổ không có chỗ nói, ta là mãnh thú mà, nhìn thấy lợi ích đương nhiên trong đầu chỉ có khát vọng nhận lấy. Ai biết lại đụng tới bọn người kia. Bằng không ta có thể xưng vương rồi. Tần Ninh đi đến trước Cửu Anh, bàn tay nhẹ nhàng tìm hiểu nói, chính cái đầu chứa đầy thiên lôi thánh điện, người không chết chính là vạn hạnh rồi. Nếu còn lòng tham không đấy thì thực sự sẽ chết. Vẻ mặt Cửu Anh chua xót. Thời gian tới ngươi cứ hấp thu cho tốt đi, ta cũng không giúp được ngươi. Thật sự không có biện pháp nào sao? Thật sự không có. Chính cái đầu của Cửu Anh cúi gằm, hóa thành kích thước cỡ một bàn tay, bay đến đậu trên vai Tần Ninh, thành thành thật thật ngồi xuống. Vậy được rồi, đành phải từ từ tiêu hóa nó vậy. Tần gia, nếu có biện pháp nhất định phải nói cho ta biết nha. Dông dài. Cái tên này nhìn thấy lợi ích, trong đầu chỉ muốn đem nó nuốt xuống, không nuốt chết chính mình đã là vạn phần may mắn rồi. Nói đến đây thì cũng phải cảm tạ thương hội Diệp gia cũng những người của Thiên Bảo lâu đó. Nếu mấy người họ không ra tay, tên này có khi thật sự nuốt chết chính mình rồi. Mãnh thú, bản tính từ xưa đến nay đều là tham lam. Nếu không phải vậy thì Tần Ninh cũng không dùng đến sinh tử ám ấn để khống chế Cửu Anh. Giờ phút này, Tần Ninh ngẩng đầu nhìn về hướng cột đá. Tần gia, đây là cái gì vật? Tần Ninh nhìn vào cột đá thông thiên kia, từ từ nói, một thanh đao. Nghe được câu này, Cửu Anh đột nhiên bật cười ha hả. Đao ha ha ha ha ha này, trong lúc đang cười to, Cửu Anh đột nhiên chạm phải ánh mắt Tần Ninh lườm mình liền lập tức ngừng cười, yếu ớt nói, nhìn kiểu nào cũng không giống một thanh đao, ngươi thì biết cái gì? Tần Ninh lười phản ứng với mặt hàng này. Hoàn toàn là một tên ngu ngốc. Cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên đều chạy lại đây. Giải quyết xong rồi. Sát khí trên người Cốc Tân Nguyệt lúc này không còn sót lại chút gì. Vẫn như trước không màng danh lợi, không hỏi thế sự. Vào trong cung điện xem thử. Tần Ninh mở miệng nói. Giờ phút này, Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành cùng mấy người tổ định cũng đồng loạt tới. Muốn thu dọn tàn cục thì để cho mấy người dưới tay họ là đủ rồi. Bọn họ cũng rất tò mò, bên ngoài cung điện ngày quanh co rất kỳ dị. Vì sao lại có cảm giác mê muội, tổ định nhịn không được nói. Bởi vì thứ này do thánh nhân viết. Tần Ninh lên tiếng đáp, thánh nhân viết tất nhiên sẽ ẩn chứa con đường mà thánh nhân đã đi, đại lộ không phải là thứ thiên nhân có thể dò xét. Ông không thể tiếp nhận được, nếu không bản thân sẽ bị cuốn vào trong đó. Nghe được những lời này, mấy người họ vội vàng dời mắt. Chỉ có hai người là ngoại lệ. Tần Ninh cùng Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt nhìn một lát rồi nói, ba chữ này thật kỳ quái, không giống bất cứ chữ viết nào trên đại lục Vạn Thiên. Phong Lôi Cung. Tần Ninh trực tiếp nói. Phong Lôi Cung. Mọi người nhìn về phía cửa cung. Tần Ninh đi ra trước, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa cung mở ra. Một làn gió đầy bụi bặm thổi vào mặt. Trong cung điện mang theo một cổ mùi vị của khói bụi đã lâu khiến cho người khác vô cùng không thích. Lúc này mọi người mới cẩn thận từng bước đi vào. Cung điện to như vậy, trừ mấy cái cột đã chống đỡ đại điện thì không còn gì khác. Không có một vật. Mấy người họ dần tách nhau ra, quan sát toàn bộ đại điện. Trên cột đá này có bức tranh. Lý Nhàn Ngư mở miệng. Mọi người tập trung đến, nhìn vào bức tranh phía trên cột đá. Hình ảnh thể hiện một gã đàn ông trung niên, hai tay chắp phía sau, nhìn về vài vị thanh niên đứng trước tự như giảng giải đạo lý gì đó. Mà những thanh niên này, không ai mà trong tay không cầm một thanh đao. Trên mỗi cột đá đều có một vài hình ảnh. Nhiều vô số, mọi người cũng xem như hiểu được rốt cuộc là chuyện gì. Hình như là một vị đáo khách, cảnh tượng này là đang truyền thụ đao thuật cho nhóm đồ đệ của mình. Thạch Cảm Đương nói thầm, bức họa nào cũng có đao khách này tồn tại. Mọi người xem nơi này đi. Giang Bạch đột nhiên lên tiếng. Mọi người đi đến chỗ sâu trong điện lớn. Trên vách tường có một hàng chữ viết, vô cùng rõ ràng. Lần này, ai cũng có thể xem hiểu chữ viết đang viết cái gì. Ngô Vị Phong Lôi Thánh Nhân, cả đời yêu đao, nhưng cũng hận đau. Lý Nhàn Ngư lúc này không ngừng suy nghĩ. Ngắn ngủi chỉ có 3 câu, những chữ ở phía sau dường như đã bị người khác phá hủy, không thể đọc được nữa. Tự nghĩ ra phong lôi đao quyết này ở đâu? Thạch Cảm Đương nói nhỏ, mỗi câu mỗi chữ đều xưng ngô, nói thẳng ta không được sao, xưng ngô thì có vẻ bản thân rất lợi hại à, biểu cảm của những người còn lại lúc này đều là hết nói nổi. Cái tên Thạch Cảm Đương này thật đúng là chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì. Mọi người nhìn bốn phía trong đại điện, bắt đầu cẩn thận đánh ghía. Lúc này Tần Ninh cũng đứng trước cột đã nhìn kỹ. Có gì kỳ lạ sao? Cốc Tân Nguyệt khó hiểu hỏi. Đương nhiên. Tần Ninh cười cười, nhìn về phía cột đá, nàng nhìn kỹ chỗ này, bên trong cột đá, Phong Lôi Thánh Nhân đang đứng khoanh tay, nhìn về phía vài người đệ tử trước mặt mình. Cốc Tân Nguyệt nhỏ giọng nói, đâu có gì kỳ lạ đâu, nàng để tâm nhìn xem, nhìn mấy người thanh niên kia. Cốc Tân Nguyệt tập trung nhìn lại. Ngay sau đó, sắc mặt nàng đột nhiên khẽ biến. Cử động, những người này vậy mà có thể cử động, Tần Ninh gật đầu. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục nhìn lại, bóng người trên cột đá trước mặt lúc này tự như sống lại, trình diễn từng đạo đao thức. Đây là phong lôi đao quyết. Tần Ninh gật đầu. Cốc Tân Nguyệt lại nhìn về phía cột đá, khó hiểu hỏi, nhưng mà vì sao, ta quan sát qua một lần liền quên ngay một chút ấn tượng cũng không có, Tần Ninh cười đáp, một chút thủ đoạn nhỏ, này chứng minh nàng không hợp với đao thuật. Kêu tất cả mọi người lại đây đi. Tần Ninh mở miệng. Vài bóng dáng lập tức vây lại đây. Tần Ninh mở miệng giải thích, đao quyết ở ngay tại trên cột đá này, mọi người tự mình nhìn xem, nếu có thể học được thì có thể học thử. Vừa dứt lời, biểu tình của mọi người đều thay đổi. Đao quyết ở trong mấy hình ảnh trên cột đá. Từng người nhất thời đều vây quanh cột đá. Sư phụ, ta sẽ. Một âm thanh đột nhiên vang lên. Đúng là Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương cười ha ha nói, người xem, ta diễn luyện cho người xem một lần. Một lời vừa dứt, Thạch Cảm Đương dùng tay làm đao, chém ra một chưởng. Rõ ràng đúng là chiêu thức của mấy thanh niên trên cột đá. Nhất chiêu nhất thức, tràn đầy sức mạnh. Điều này khiến cho ánh mắt của những người còn lại đều ngây ngẩn. Trong mắt Tần Ninh cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Thạch Cảm Đương thật sự học được. Nhìn cột đá thứ hai xem. Ánh mắt Tần Ninh sáng ngời. Thạch Cảm Đương lập tức đi đến trước cột đá thứ hai. Lần này, thời gian quan sát chỉ tốn một chén trà nhỏ, Thạch Cảm Đương đã cười hắc hắc nói, ta cũng học được rồi. Ngay sau đó, Thạch Cảm Đương đi đến cột đá thứ ba, cột đá thứ tư, cột đá thứ năm. Mỗi lần đều tốn thời gian nhiều hơn lần trước. Nhưng mà Thạch Cảm Đương đều nhớ kỹ mọi thứ. Phong Lôi Đao Quyết gồm 5 cuốn đao pháp, Thạch Cảm Đương học xong cười nói, ta đã học hết rồi. Một màn này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Tần Ninh cũng nhìn Thạch Cảm Đương vài lần. Điều thật sự ngoài dự liệu của hắn. Tiểu tử, ngươi làm thế nào biết được? Cứ nhìn là biết được thôi. Thạch Cảm Đương cười nói, sư phụ, có phải ta rất lợi hại hay không? Lợi hại? Tần Ninh đưa hai tay giữ đầu Thạch Cảm Đương, nhào nhặn hai má hắn ta, cười nói, xem ra trước đây vi sư nhìn nhầm rồi, lúc trước vẫn luôn để ngươi dùng búa rìu làm binh khí. Nhưng nó căn bản không thích hợp, đào mới hợp với ngươi nhất. Nhưng đều không thu hoạch được gì. Chỉ có Thạch Cảm Đương thành công. Ánh mắt mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Tần Ninh cẩn thận suy nghĩ nửa ngày. Thạch Cảm Đương quả thật không thích hợp với đao thuật. Năm đó, hắn tự mình rèn ra cho Thạch Cảm Đương chính là búa rìu kết hợp. Nhưng mà bây giờ hình như có chút không giống. Quy kết lại có lẽ là bởi vì chiến khí. Đời này Thạch Cảm Đương có thể ngưng tụ ra chiến khí chính là điều Tần Ninh cũng không nghĩ đến. Chiến khí đã cải biến Thạch Cảm Đương sao? Tần Ninh nhìn đồ đệ nhà mình, trong lòng vui mừng. Thạch Cảm Đương có thể nói là đồ đệ mà hắn thích nhất. Người thì bình thường nhưng đường đi lại không bình thường chút nào. Sư phụ, về sau ta có thể bỏ bía rượu để tu đao thuật đúng không? Có thể. Tần Ninh cười nói, đi, ta chọn cho ngươi một cây đao. Chọn một cây đao? Khi nào cơ? Tần Ninh dẫn theo Thạch Cảm Đương đi ra bên ngoài đại điện. Phi thân bay lên, đi vào đỉnh đại điện. Mũi nhọn của cây cột chống trời kia ngưng tụ lôi điện, khuếch tán phía trên không trung. Sư phụ, đến nơi này để làm gì? Thạch Cảm Đương cẩn thận nói, không phải người muốn giật điện ta chứ? Nhận đao. Tần Ninh nhìn trên không, cười nói, lấy một cây đao thánh phẩm. Thạch Cảm Đương ngẩn ngơ. Tần Ninh cũng không nhiều lời. Nâng tay lên, lôi điện thánh long bên trong cánh tay thét dài một tiếng, phi thân mà ra. Cự long bay múa, chống đỡ cây cột chống trời. Sấm sét từ bốn phía thiên địa lóe lên. Mọi người nhất thời kinh hãi nhìn lên không trung. Một hơi thở cường đại lập tức bùng nổ.

nhưng võ giả tầm thường khổ tu ngàn năm cũng chưa chắc có thể đạt tới. Lý Nhàn Ngư cảnh giới đề thăng nhanh cũng không tốt, giống như ta đây đề thăng thực lực bản thân mới là mấu chốt. Phong Lôi Đao Quyết, Phong Lôi Thánh Đao, xem ra sau này ta thành tựu làm vương giả có thể xưng đao vương hoặc là chiến vương, người thấy cái nào tốt? Ta cảm thấy đều được, chiến vương chủ chiến, đao vương chủ đao, không mâu thuẫn. Dọc theo đường đi, Thạch Cảm đương miệng lải nhải không ngừng. Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch hoàn toàn coi thường. Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Thạch Cảm đương, Lý Nhàn Ngư trong lòng khinh bỉ. Có bản lĩnh đi khoe khang với hai vị kia đi. Lý Nhàn Ngư nói một câu, Thạch Cảm đương nhất thời biểu môi. Ta nhàn rỗi không có gì làm chắc. Đi khoe khang với Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, một phát tác chết ta thì tìm ai nói lý đây? Hai vị kia là cảnh giới bán vương và cảnh giới thất bộ. Hắn ta đi đơn thuần là tự tìm cái chết. Tần Ninh cũng không để ý, đây là cơ duyên của Thạch Cảm đương, thật sự là cơ duyên. Phong Lôi Đao Pháp cũng tốt, Phong Lôi Thánh Đao cũng tốt. Coi như là khai thác thiên phú của Thạch Cảm đương, một nhóm sáu người đi về hướng chỗ sâu hải đảo. Tốc độ không nhanh không chậm, trong mấy ngày, sáu người đã đến trước một cầu dây thừng. Nơi này chính là cầu dây thừng của chính hải đảo hướng đến giữa hải đảo. Trước đó Vạn Tử Vận đã nhắc đến. Chính hòn hải đảo này vây thành một vòng tròn. Mà ở trung tâm chính là hải đảo thứ 10. Chỉ là từ chính hải đảo thông đến hải đảo thứ 10 thì có chín đường thông đạo. Nhưng muốn thông qua thì cần phải đi xuyên qua thông đạo. Mà mỗi thông đạo đều có độc đáo. Mà cầu dây thừng này chiều rộng 10 mét, chiều dài liếc mắt không thấy điểm cuối. Dưới cầu dây thừng là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy. Phía trước nhìn vô tận. Hải đảo thứ 10. Rốt cuộc có cái gì? Mấy người Tần Ninh đi đến bên cầu dây thừng. Bên cạnh cầu dây thừng có mấy chục thân ảnh đứng yên. Nhìn kỹ thì mười mấy người kia đến từ Truy Nhật Đình. Một trong tam đại thế lực siêu cấp xếp cùng hàng với Thiên Đạo Minh, bắt đầu thế gia trên đại lục thiên ngoại. Bốn thân ảnh dẫn đầu Truy Nhật Đình. Thượng Hoàng, Tông Sơn Nhạc, Ninh Phàn, Phó Xung. Bốn người này lúc ở tiệc Hàm Vương đại diện cho Truy Nhật Đình ra mặt. Lần này Truy Nhật Đình cũng phái bốn người đến. Hơn nữa bốn người đều là cảnh giới thiên nhân thất bộ. Truy Nhật Đình thân là một trong thế lực siêu cấp trên đại lục thiên ngoại, hiên chủ Truy Nhật Hiên, người ta gọi là Hiên Vương. Cũng là một vị vương giả. Còn thuộc vương giả cấp thực lực gì, Tần Ninh cũng không biết. Lúc này bốn người Thượng Hoàng, Tông Sơn Nhạc nhìn thấy sáu người Tần Ninh đến, nhất thời vẻ mặt biến đổi. Biểu hiện của Tần Ninh ở tiệc Hàm Vương đã khiến bọn họ ấn tượng sâu sắc. Chém chết thiên nhân thất bộ. Hơn nữa lần này. Nhìn kỹ lại, mấy người Thượng Hoàng sắc mặt thay đổi kinh hãi. Sáu người toàn bộ là khí tức thiên nhân. Tiến vào hải đảo thiên ngoại mới hơn 4 tháng chứ mấy. Ba người Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch từ cảnh giới quy nhất đến cảnh giới thiên nhân. Tốc độ này nhanh có chút quá đáng. Hóa ra là Tần công tử. Mấy người Thượng Hoàng đi lên phía trước, khách khí chắp tay. Tần Ninh gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cầu dây thừng. Thượng Hoàng cười nói, Tần công tử vừa mới đến thông đạo này. Ừ, Thượng Hoàng lại nói, thông đạo này chắc hẳn không bình thường, chín đường thông đạo đều có khảo nghiệm, hơn nữa khảo nghiệm này cũng cực kỳ cổ quái. Thượng Hoàng kiên nhẫn giải thích. Dẫu sao đối mặt với Tần Ninh, quá áp lực. Mặc dù hai người không thù không oán, nhưng chung quy kết thành thiện duyên, không trêu chọc người này, vậy cũng không sai. Mỗi một thông đạo của chính hải đảo này đều nối với trung tâm hải đảo thứ 10. Cần phải xuyên qua cây cầu dây thừng này, quả thật là đi qua đó. Thượng Hoàng mở miệng nói, trước đó đã có không ít người thử nghiệm rồi, nếu muốn bay vùng vụt qua thì sẽ bị sấm sét từ trên trời hạ xuống đánh nát, nếu rơi xuống cầu dây thừng cũng sẽ bị sấm sét dưới cầu dây thừng nuốt mất. Thượng Hoàng nói những thứ này đều là tin tức của từng mạng người dò ra được. Tóm lại một câu, muốn xuyên qua cầu dây thừng đến hải đảo thứ 10, vậy thì cần phải thông qua khảo nghiệm trên cầu dây thừng này. Mỗi cầu dây thừng khảo nghiệm đều khác nhau. Nhưng mọi người nhào đến nhìn thử cũng phát hiện ra vấn đề. Chín đường cầu dây thừng muốn thông qua thì phải xuyên qua chín loại tình cảnh khác nhau. Liên quan với thuộc tính linh khí. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh ngược lại tò mò. Nói xem. Thượng Hoàng cười nói, thí dụ thông đạo trước mắt chúng ta liên quan đến linh khí thuộc tính lửa, tiến vào trong đó cần thông qua loại trận pháp loại khí hỏa linh hoặc tình cảnh mới có thể thông qua. Tám chỗ khác thì liên quan đến tám loại linh khí thuộc tính kim mộc thủy thông phong lôi điện huyết. Hơn nữa mỗi một người tiến vào đều khác trước đó. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Cửu linh hóa thiên trận. Tần Ninh bật thốt lên. Cửu linh hóa thiên trận. Là cái gì? Thượng Hoàng nhất thời không hiểu. Tần Ninh đi tới bên cầu dây thừng, lẩm bẩm nói, chín cây cầu dây thừng linh khí thuộc tính, chín loại khải nghiệm dưới tình cảnh khác nhau bút tích thánh nhân, bút tích thánh nhân. Lúc này ánh mắt mấy người Thượng Hoàng ngây ngô. Nhưng Tần công tử nhìn ra cái gì? Tần Ninh nhìn về phía mấy người nói, đây là một đại trận bao phủ hải đảo, cửu linh hóa thiên trận, chính đường thông đạo coi như là cửa vào, trung tâm trận pháp ta đoán không sai chắc là ở trong hải đảo thứ 10. Mỗi một đường thông đạo đều là một cửa vào trận pháp, liên quan đến kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết. Tiến vào nơi đây, không phải nhìn cảnh giới cao thấp, mà là ứng biến hoàn cảnh đối với nơi này. Thượng Hoàng chắp tay nói, dám hỏi Tần công tử, tỷ lệ thành công như nào có thể gia tăng phóng trận. Tần Ninh cười một tiếng, nói, phàm là võ giả, linh khí đều mang theo thuộc tính, hoặc là thiên kim, hoặc là thiên lửa, hoặc là thiên thủy có mối quan hệ cực lớn với võ quyết tu hành. Cầu dây thừng này nếu xông phá hỏa quan, lúc tiến vào khảo hành trong đó, lấy linh khí thuộc tính thủy phá quan tốt nhất. Ngũ hành tương sinh tương khắc, phong lôi điện huyết cũng có cách khắc chế, với khắc chế đối ứng để phá quan sẽ đơn giản rất nhiều. Không chỉ là cần khắc chế mà còn cần dung hợp. Giống như cầu dây thừng trước mắt này, nếu các người muốn thông qua, muốn ngưng luyện ra người linh khí thuộc tính thủy và linh khí thuộc tính hỏa thì mới có thể. Dùng nước khắc lửa, lấy lửa hòa lửa, đồng thời có hiệu lực. Nghe đến lời này, ánh mắt Thượng Hoàng sáng lên. Cách này vẫn chưa thử qua. Thứ mọi người muốn làm chỉ là áp chế khảo nghiệm thuộc tính đối ứng của các cầu dây. Nhưng đã quên mất dung nhập vào trong đó cũng là một cách. Hai người kết hợp, tựa hồ có thể được. Đa tạ Tần công tử chỉ giáo. Thượng Hoàng khách khí nói. Lúc này Thượng Hoàng đi ra nhìn đám người bên cạnh, hắn ta mở miệng nói, bây giờ mọi người tách ra xông quan, tiến vào bên trong hải đảo thì sẽ lại tụ họp. Đám người Truy Nhật Đình bắt đầu khẩn trương. Chính hải đảo liên tiếp từ một thông đạo này đến một thông đạo khác, chỉ là tiêu phí chút thời gian thôi. Dù sao cũng không phải thuộc tính linh khí tất cả mọi người tu hành đều cùng nhau. Tách ra xông quan, tiến vào hải đảo thứ 10 rồi lại tụ họp cũng khá tốt. Tần Ninh lúc này cũng nhìn về phía mấy người. Xem ra chúng ta cũng phải tách ra. Mỗi người xông quan tiến vào hải đảo thứ 10, nhớ lấy, gặp phải người của Thiên Đế Các, tốt nhất né tránh. Lần này Thiên Đế Các chắc hẳn không chỉ có hai vị phó các chủ đến. Hơn nữa Thiên Đế Các hiểu chỗ này rất kỹ, chiếm cứ địa lợi, chúng ta không thể liều lĩnh. Sau khi ta tiến vào sẽ tìm mấy người. Năm người Cốc Tân Nguyệt lúc này gật đầu. Cửu Linh Hóa Thiên Trận, thú vị đấy, Tần Ninh cười một tiếng. Giang Bạch, ngươi thích hợp đi đường này, ta và ngươi cùng xông quan. Tần Ninh cười nói. Mấy người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hả? Thạch Cảm Đương sửng sốt. Ta sẽ đi qua chính cầu dây thừng, cẩn thận kiểm tra thực hư, dẫn mấy người lần lượt đi, sau cùng lại tiến vào. Một bên, mấy người Thượng Hoàng nghe thấy lời này, không nhịn được mí mắt giật một cái. Lời nói này còn là tiếng người không? Người của Truy Nhật Đình bọn họ thử mấy thông đạo, không đi qua một đường nào. Cũng chính là đụng phải Tần Ninh mới biết có thể thử một phen. Nhưng cũng không dám bảo đảm là có thể thành công. Nhưng Tần Ninh lại mỗi một cầu dây thừng đều muốn đi một lần. Không phải là người. Võ quyết mà ta tu hành phối hợp tuyệt vời với nơi đây, không đi một lần thật sự là lãng phí. Được. Nói xong, Tần Ninh dẫn hai người Giang Bạch đồng loạt đi lên cầu dây. Chưa đến 10 mét, hai thân ảnh biến mất. Mà lúc này Tần Ninh giống như đứng trong một hỏa diệm sơn. Bốn phía đỉnh sơn xuyên, ngọn lửa lưu động. Ngay cả không khí đều tràn ngập hỏa khí nóng bỏng. Mỗi một đỉnh ngọn núi phun ra lửa, khói tro đen nhánh bay lên cao thật kinh khủng. Tần Ninh đứng yên giữa dãy núi, không bao lâu quần áo trên người hắn văng đầy màu đen. Lúc này Tần Ninh nhìn bốn phía, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Âm thanh gào thét từ từ đến gần. Từng hòn đá được thiêu đốt hội tụ thành hỏa thú, lúc này vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm Tần Ninh. Có chút lề lối, lúc này Tần Ninh tay nắm lại. Linh khí trong cơ thể phun ra. Dớt một bước bước ra, sát khí động lại. Hỏa thú lúc này từng con xuất hiện kết thành đoàn thành đội, tản ra khí tức nóng bỏng. Linh khí thuộc tính thủy bốn phía cơ thể Tần Ninh vỡ ra, từng con hỏa thú bị đánh tan. Tần Ninh từng bước dẫm lên xác hỏa thú, chém vết nổi lên. Mà cùng lúc đó phía bên kia, tình hình mà Giang Bạch đối diện lại khác rất lớn với Tần Ninh. Giang Bạch lúc này đứng yên trên một mảng dung nham. Dung nham chuyển động, Giang Bạch không thể không lấy linh khí thuộc tính thủy bao trùm ở dưới chân, giữ thân ảnh ổn định. Mà dưới chân, bên trong dung nham lúc này cũng có từng con hỏa thú mạnh mẽ lao ra, đánh lén dứt tới. Giang Bạch lâm nguy không loạn, cũng lao đến chém dứt. Thời gian từng chút trôi qua. Dưới chân Tần Ninh hỏa thú chết đi hóa thành đá lớn, đã chết thành một núi nhỏ cao trăm mét. Còn chưa tới cực hạn sao? Tần Ninh nhìn bốn phía, chân mày cau lại. Vù chỉ là lời Tần Ninh vừa dứt, trước người có tiếng vù vang lên, một cánh cửa lúc này đột nhiên xuất hiện. Cánh cửa kia bốn phía ngọn lửa lượn lờ, từ từ mở ra. Trong nháy mắt nhìn thấy cửa, Tần Ninh biết cửa ải này đã qua. Lúc này Tần Ninh đến trước cửa, chỉ là không mở cửa, mà từ từ đi vòng qua sau cửa. Nhìn kỹ lại, sau cửa treo một viên đá. Cũng không phải đá chân chính, mà là một viên đá dọc lửa ngưng tụ. Hỏa linh tử. Ánh mắt Tần Ninh lộ ra một vẻ mừng rỡ. Cửu linh hóa thiên, trận ngưng tụ thành 9 loại linh khí thuộc tính. Nhưng cũng không phải là ngưng tụ linh khí thuộc tính đơn giản. Mà loại linh tử lấy linh khí thuộc tính đơn chí thuần ngưng tụ mà thành, có thúc dục và ngưng tụ. Trung tâm cửu linh hóa thiên trận chắc hẳn là trong hải đảo thứ 10, nhưng chỗ này lại không phải nơi trung tâm khống chế. Phàm là trận pháp đều tồn tại tình huống như vậy. Trung tâm là tâm trận trấn pháp, điều khiển tất cả. Bên ngoài vòng trận pháp thì là do thiên tài địa bảo không ngừng cung cấp lực vận chuyển cho trận pháp. Hỏa linh tử chính là mấu chốt của cửa này. Suy đi nghĩ lại, Tần Ninh cảm thấy cũng chỉ có cửa thông về phía bên trong hải đảo này mới là mấu chốt. Thu lấy hỏa linh tử, Tần Ninh khẽ mỉm cười. Cửa từ từ biến mất. Tần Ninh lui xuống. Lúc này trên cầu dây thừng, thân ảnh Tần Ninh dần dần xuất hiện. Thấy cảnh này, đám người Thượng Hoàng liền trợn tròn mắt. Người này thật sự là an toàn đi ra. Tần Ninh nhìn về phía năm người Cốc Tân Nguyệt nói, đi đi, đi xuống một cầu dây thừng. Lời vừa dứt, Tần Ninh dẫn năm người rời đi. Thượng Hoàng giờ phút này từ trong kinh ngạc dần hồi tỉnh lại. Đừng ngẩn ra nữa. Thượng Hoàng quát lên, mọi người mau dựa theo tu hành của mỗi người, lần lượt tiến vào hải đảo từ các con đường khác, cướp lấy cơ duyên. Nhớ lấy không thể khinh thường, sau khi tiến vào trong hải đảo phải mau chóng tụ tập, nếu lạc đàn thì không được khiêu khích. Dạ. Nhất thời mọi người dần bận rộn. Mà lúc này năm người Tần Ninh lại đến bên ngoài một cầu dây thừng, tiếp tục xông quan. Hết lần này đến lần khác. Tần Ninh dẫn đi hết cái này đến cái khác. Cho đến cuối cùng, Diệp Viên Viên, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương và Lý Nhà Ngư đều tiến vào hải đảo thứ 10. Tần Ninh cùng lần lượt thu góp thủy linh tử, kim linh tử cửa ải cuối cùng. Huyết linh tử. Ầm một tiếng nổ vang lên. Hải đảo thứ 10. Lúc này các thế lực hải đảo thiên ngoại cũng mỗi người một thủ đoạn tiến vào bên trong hải đảo thứ 10 từ các đường dây thung. Dù sao trong chín hòn hải đảo vây quanh đã có rất nhiều vật không bình thường. Hải đảo thứ 10 bị chín hải đảo vây quanh này thấy thế nào cũng không giống hải đảo thông thường. Có lẽ cất giấu thánh lực. Đối với vương giả mà nói có sức hấp dẫn thật lớn. Vương giả không thể vào tuyệt địa. Nhưng là lần này các bán vương, thiên nhân cũng tới vì vương giả. Chân bước ra. Thân ảnh Tần Ninh xuất hiện trên một vùng đất màu máu. Dõi mắt nhìn bốn phía núi rừng mênh mông. Chỉ là đất dưới chân lại đỏ bừng như máu, giống như máu tươi tưới lên, hết sức yêu dị. Bốn phía cũng không có bóng người. Nơi này chính là hải đảo thứ 10. Bốn phía nhìn qua u ám, có chút kinh khủng. Lúc này Tần Ninh từng bước một đi ra, ở giữa núi rừng dè đặc nhìn bốn phía. Ầm đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Cây cối sụp đổ, cát đá bay đi. Một thân hình khôi ngô lúc này đột nhiên đứng lên. Cơ thể cao trăm trượng, toàn thân bao phủ vảy màu máu, đôi mắt tràn đầy ánh sáng máu đỏ. Hình dáng như vượng, nhưng thân ảnh giống như đá lớn, khôi ngô, mạnh mẽ. Mà trước người vượng huyết kia có một thân ảnh xinh đẹp, tay cầm trường kiếm, tay áo lung lay, sắc mặt trắng nhợt. Tiếng nổ kịch liệt, chính là hai người bộc phát tranh đấu. Nhìn thấy thân ảnh kia, Tần Ninh đứng tại chỗ. Sát một đường kiếm khí lúc này thăng thiên lên, chém thẳng vào vượng huyết kia. Ánh lửa suy suy chợt hiện, giáp vảy bên ngoài con vượng lớn lúc này chỉ là toát lên từng ánh lửa. Một kiếm không thể phá ra phòng ngự bên ngoài con vượng huyết. Một thân ảnh kia lúc này xoay người liền muốn rời đi. Mặc dù thân ảnh vượng huyết khổng lồ, nhưng tốc độ càng nhạy bén, nó nhảy lên một cái, bay thẳng đến thân ảnh phía trước kia. Tần Ninh lúc này nhìn thấy toàn bộ thân ảnh kia. Toàn thân áo xanh, váy ngắn ôm người, ngạo nghễ đứng yên ở giữa không trung, cùng với khuôn mặt thoạt nhìn xinh đẹp kia khiến người ta cảm thấy càng đẹp động lòng người. Chỉ là sắc mặt người phụ nữ kia lạnh như băng. Toàn thân trên dưới khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh, giống như một khối đá băng vậy. Loại lạnh băng này cũng không giống Diệp Viên Viên. Diệp Viên Viên lạnh như băng là thuộc về tính tình điềm đạm không thích nhiều lời, hơn nữa trải qua quá ít, đối với người khác có cảnh giác, vì vậy bản thân ngụy trang rất lạnh lùng. Nhưng cô gái trước mặt lại lạnh từ trong xương. Tuyết Kiêu Dung. Tuyết Kiêu Dung của Thính Tuyết Sơn Trang. Lúc này Tuyết Kiêu Dung một tay cầm kiếm giết ra. Nhưng vượng huyết lại càng uy mãnh. Tuyết Kiêu Dung cảnh giới thiên nhân ngũ bộ. Nhưng vượng huyết lại là cảnh giới thiên nhân thất bộ. Hiển nhiên Tuyết Kiêu Dung ở cảnh giới thiên nhân ngũ bộ thực lực mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ. Gầm, một tiếng gào thét lanh lảnh vang lên. trong mắt Vượng Huyết mang theo hài hước. Giống như Thuần Tâm nhìn Tuyết Kiêu Dung bêu xấu. Đáng ghét. Sắc mặt Tuyết Kiêu Dung rung lên, nàng ta nhìn về phía Vượng Huyết, thẹn quá thành giận. Tên súc sinh này chính là cuốn lấy nàng ta, cũng không giết nàng ta, vô cùng giảo hoạt. Chỉ là Tuyết Kiêu Dung liếc mắt sang lại nhìn thấy một thân ảnh đứng phía dưới đang xem náo nhiệt. Tần Ninh. Tuyết Kiêu Dung giống như chọc được cọng rơm cứu mạng, mở miệng nói, Tần công tử ra tay cứu giúp, tiểu nữ nhất định báo đáp. Báo đáp thế nào? Tần Ninh lúc này đứng chắp tay, cười cười nói. Lấy thân báo đáp sao? Nhưng Tần Ninh thì khác. Tần Ninh chém chết thiên nhân thất bộ, thực lực rất mạnh. Hơn nữa nàng ta đang ở giai đoạn nguy hiểm. Tần công tử chớ có nói đùa. Tuyết Kiêu Dung lại nói, với ngươi chỉ là một cái nhấc tay, nhưng cứu tính mạng của ta, Tuyết Kiêu Dung ta không phải người vong ân phụ nữa. Nghe đến lời này, Tần Ninh cười một tiếng. Không có ý nghĩa. Lời vừa dứt, Tần Ninh một bước bước ra. Giữa lúc thân ảnh bắn ra, bàn tay nắm chặt thành quyền. Cửu Linh Tinh Thần Quyền. Một quyền trực tiếp đập về phía Vượng Huyết. Vượng Huyết nhìn thấy cảnh này ánh mắt mê mang. Khí tức yếu ớt, như vậy lại dám công kích nó. Tự tìm cái chết. Ánh mắt Vượng Huyết trong nháy mắt tràn đầy máu đỏ, một quyền đập ra. Ầm, hai đường quyền ảnh một lớn một nhỏ trong nháy mắt đụng nhau. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Trong nháy mắt Vượng Huyết kêu lên một tiếng, thân ảnh lúc này giống như viên đá lớn, thụt lùi lại. Tần Ninh lúc này đứng yên tại chỗ, sắc mặt không thay đổi. Một bên trên gương mặt lạnh băng của Tuyết Kiêu Dung mang vẻ kinh ngạc. Một quyền, đánh bay. Lúc này ánh mắt Vượng Huyết mang vẻ kinh khủng, nó vội vàng rời đi. Tuyết Kiêu Dung đi tới trước mặt Tần Ninh. Đa tạ Tần công tử. Chỉ là ánh mắt Tuyết Kiêu Dung nhìn Tần Ninh tràn đầy tò mò. Thật khó tưởng tượng Tần Ninh lại một quyền đá chọi đá như thế nào, đánh lui Vượng Huyết. Cảnh giới thiên nhân. Vượng Huyết kia cấp cảnh giới thiên nhân thất bộ. Mà Tần Ninh là thiên nhân tứ bộ. Tần Ninh lại đề thăng rồi. Đề thăng đến thiên nhân tứ bộ. Tuyết Kiêu Dung vô cùng kinh ngạc. Người này hôm đó ở Tiệc Hàm Vương vẫn chỉ là cảnh giới thiên nhân nhất bộ. Mấy tháng nay đề thăng mấy bộ, có chút khoa trương. Cho dù bản thân Tuyết Kiêu Dung cũng cảm thấy không làm được. Vừa nói cảm kích ta, muốn báo đáp thế nào mới phải. Tần Ninh nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, cười cười nói. Tần công tử nói đi, ta có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Tần Ninh nghe đến lời này, hắn ngồ một tiếng, bị Tần Ninh nhìn như vậy, mặt đẹp của Tuyết Kiêu Dung ửng đỏ, nàng ta vội vàng nói, lấy thần báo đáp, ta cũng không ngu ngốc như vậy. Đây chẳng phải là điều cô có thể làm được sao? Ngươi. Được rồi, Tần Ninh cười cười nói, chỗ này xảy ra chuyện gì, cô có phát hiện gì không? Tuyết Kiêu Dung giờ phút này thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tần Ninh thật sự là loại người đó, ở đây thật đúng là nguy hiểm. Tuyết Kiêu Dung lúc này nhìn về phía trước, nói, bên kia cổ quái, chỉ là ta vừa dự định đi kiểm tra thì đụng phải Vượng Huyết kia. Đi xem một lần nữa. Tuyết Kiêu Dung nghe vậy liền gật đầu. Nếu một mình nàng ta trải qua chuyện vừa rồi, nàng ta thật đúng là có chút bận tâm. Nhưng bây giờ, Tần Ninh ở bên cạnh ngược lại khiến nàng ta yên tâm không ít. Dù sao cảnh đó ở Tiệc Hàm Vương quá mức rung động. Tuyết Kiêu Dung ở phía trước, Tần Ninh ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận đi về vị trí giao chiến ban đầu. Theo về phía trước, giữa núi rừng màu máu có một hang động xuất hiện ở trước mắt hai người. Chính là chỗ này. Tuyết Kiêu Dung lúc này cẩn thận nói, ta đi ngang qua nơi đây, phát giác nơi đây khá khác thường nên xuống điều tra một phen. Rồi sau đó mới phát hiện, bên trong sơn động này lại rất đặc biệt. Chỉ có điều vừa mới chuẩn bị vào nhìn một chút thì con Vượng Huyết kia từ bên trong động lao ra, trêu đùa ta. Tần Ninh lúc này cũng nhìn về phía cửa hang. Vào xem chút. Chân bước ra, Tần Ninh trực tiếp tiến vào. Tuyết Kiêu Dung cũng đuổi theo. Hai thân ảnh ở trong thông đạo sơn động lớn. Cẩn thận một chút. Tần Ninh đột nhiên mở miệng. Tuyết Kiêu Dung vừa muốn gật đầu. Đột nhiên âm thanh đùng đoàn lúc này vang lên. Thông đạo dưới chân nứt ra, một con mãng xà cự đầu bay lên, miệng mở lớn, trực tiếp cắn về phía Tuyết Kiêu Dung. À, sắc mặt Tuyết Kiêu Dung sợ hãi, nàng ta kinh sợ hô lên, nhưng bàn tay lại nắm chặt trường kiếm, một kiếm chém ra. Bùm một tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, thân ảnh Tuyết Kiêu Dung thụt lùi. Cự xà kia lúc này đầu bị thương, thân ảnh thụt lùi. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung lại càng mang theo vẻ tham lam. Một tiếng xoạt vang lên, đầu con cự mãng lại thè lưỡi hướng về phía Tuyết Kiêu Dung. Nhìn thấy cảnh này, Tuyết Kiêu Dung hơi biến sắc mặt. Cự mãng này có thực lực thiên nhân lục bộ, tốc độ đánh giết đã khiến nàng ta bất ngờ không kịp đề phòng. Đây là lần thứ hai lại tới, càng là sức mạnh hung hãn. nếu chống cự thì bản thân sẽ bị thương. Phục chỉ là đột nhiên. Một đường kiếm mang cắt đầu Cự Mãng. Sau lưng Cự Mãng, thân ảnh Tần Ninh lúc này xuất hiện. Không sao chứ, nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, Tần Ninh cười một tiếng. Ngươi. Ta nhắc nhở cô, Tần Ninh lại nói, có nguy hiểm ta có chút có thể cảm nhận được, nhưng nguy hiểm ở đây ta không thể cứ một câu lại nói với cô được. Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng. Nàng ta ở Thính Tuyết Sơn Trang nhiều năm nay luôn là đệ tử cấp đầu của Thính Tuyết Sơn Trang, thiên kiêu đương thời, tuổi con trẻ đã là cảnh giới thiên nhân ngũ bộ. Nàng ta cho tới bây giờ đều là thiên kiêu băng sơn nữ thần trong mắt người ngoài. Nhưng Tần Ninh lại khiến nàng ta có chút không lạnh lùng nổi. Tên này quá đáng ghét. Tiếp tục đi sâu vào. Dọc theo đường đi xuất hiện không ít huyền thú cổ quái, mỗi con thực lực đều không tầm thường. Chỉ có điều lần này Tần Ninh ở phía trước, Tuyết Kiêu Dung ở phía sau. Xuất hiện 4-5 con huyền thú cảnh giới thiên nhân lục bộ, thất bộ đều bị Tần Ninh giết chết. Tuyết Kiêu Dung rốt cuộc không nhịn được. Tần Ninh, người rốt cuộc tu hành thế nào? Rõ ràng là thiên nhân tứ bộ, ta cảm thấy linh thức của ngươi mạnh hơn người bình thường, hơn nữa tốc độ và sức mạnh ra tay cũng không thể thách thức. Nhìn thấy Tuyết Kiêu Dung không hiểu, Tần Ninh cười một tiếng. Đơn giản, thiên phú đó. Tần Ninh lười biếng nói, cô nhìn kỹ một chút, thiên phú của cô rất mạnh, mạnh hơn một bậc so với thiên tài bình thường. Mà ta thuộc về yêu nghiệt càng mạnh hơn một bậc so với cô. Cô có thể suy nghĩ một chút, thiên tài bình thường nhìn thấy cô sẽ cảm thấy bản thân cũng là thiên tài mà, so sánh với cô lại kém xa. Mà bọn họ so sánh với võ giả thông thường thì lại mạnh hơn không ít. Tuyết Kiêu Dung nghe đến lời này, không nhịn được gật đầu một cái. Đạo lý chính là đạo lý này. Nhưng Tần Ninh lại tán dương bản thân như vậy thật là không biết xấu hổ. Nào có ai tự khen bản thân là thiên tài yêu nghiệt tuyệt thế không? Vậy ngươi đừng nói, Tần Ninh lúc này ngắt lời, cô không phải băng sơn nữ thần của Thính Tuyết Sơn Trang sao? Băng sơn nữ thần là dáng vẻ gì? Nói thì rất rất ít, gần như không nói, vậy sao cô nói nhiều như vậy? Tần Ninh nhìn về phía trước, từ từ nói, có chút đồ. Tuyết Kiêu Dung lúc này tức giận. Lần đầu tiên có người bảo nàng ta nói nhiều. Tên Tần Ninh này quá đáng ghét. Ngày trước tên đàn ông nào gặp nàng ta, không phải nịnh hót thì cũng tao nhã lễ phép. Tần Ninh căn bản không để ý, liên tưởng đến dung nhan của Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên bên cạnh Tần Ninh không kém chút nào so với mình, trong lòng Tuyết Kiêu Dung cũng hơi thư thái. Tên nhãi này diễm phúc lớn. Chỉ là dù sao nàng ta cũng là Viên Minh Châu trong tay Thính Tuyết Sơn Trang, nhân vật dẫn quân đời này. Ít nhất Tần Ninh cũng phải tôn trọng thân phận của nàng ta chút chứ. Lúc này Tần Ninh nhìn về hướng thông đạo phía trước. Còn suy nghĩ trong lòng Tuyết Kiêu Dung, hắn lười quản. Chỗ này có chút cổ quái. Dần dần sau khi hai người tiến vào độ sâu ngàn mét, thông đạo phía trước thông suốt rộng rãi, xuất hiện một tòa quảng trường. Quảng trường đều trải thảm nham thạch hoa văn. Một đài tế ở giữa đường kính 10 mét, cao 10 mét. Mà ở trên đài tế, một đôi tay yên lặng treo giữa không trung. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, tâm thần căng thẳng. Đây là chỗ cổ quái gì đây? Một đôi tay. Lúc này ánh mắt Tần Ninh quét qua đôi tay kia, nhìn về bốn phía quảng trường. Vách đá mài rất bóng loáng, mang theo dấu vết từng đường văn ấn. Chỉ là những văn ấn kia không nhìn kỹ thì không phân biệt được. Thú vị, lúc này khóe miệng Tần Ninh khẽ nhếch, cười cười nói. Thú vị gì? Tuyết Kiêu Dung không hiểu. Chỗ này giống như cúng tế vậy, quá cổ quái. Những thánh nhân này vẫn thật sự đủ hao tổn tâm huyết. Tần Ninh lúc này lại cười nói, phương pháp này bọn họ cũng nghĩ ra được, lại còn thành công. Thiên đế các lại có chút đồ có thể khiến thánh nhân ra tay làm đến bước này. Tuyết Kiêu Dung nghe xong càng mơ hồ. Tần Ninh không giải thích nhiều, nhìn vào bên trong, hắn từ từ nói, cô nhìn kỹ xem chỗ đó có gì kỳ quái. Tần Ninh vừa nói, bước chân đi ra. Đi tới bên bờ vị trí đài tế, giữa từng đường khí tức ngưng tụ. Bàn tay Tần Ninh nhẹ nhàng phất qua đài tế. Không có gì kỳ quái, Tuyết Kiêu Dung nhìn xung quanh, lại nhìn đài tế, nàng ta không nhịn được nói, ngoài trừ những dấu vết của ấn văn này, những ấn văn này chính là chỗ kỳ quái nhất. Tần Ninh mở miệng nói, Đại Lục Vạn Thiên đâu có ấn văn nào chứa sức mạnh thiên địa. Linh trận cũng được, huyền trận cũng được, nhưng đã từng có ấn văn huyền diệu như vậy chưa? Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung há miệng một cái, nhưng không có lời có thể nói. Đúng là không có. Tuy nàng ta không tinh thông huyền trận, nhưng Thính Tuyết Sơn Trang cũng có huyền trận sư hùng mạnh. Điểm này nàng ta vẫn có chút kiến thức. Ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, nhìn ra cái gì rồi? Tuyết Kiêu Dung thúc giục. Chỗ này hiển nhiên không đơn giản. Đôi tay kia là tay của thánh nhân. Tần Ninh nhìn đôi tay kia nói, đương nhiên cũng không phải cánh tay thánh nhân chân chính, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của đôi tay thánh nhân. Nếu dung hợp, tất nhiên sẽ được đề thăng thực lực cực lớn. ít nhất có thể khiến hai tay cô mạnh mẽ bá đạo giống như cảnh giới vương giả. Nghe đến lời này, Tuyết Kiều Dung hơi biến sắc mặt. Mạnh như vậy? Thật hay giả? Có người dùng bàn tay lớn, đưa đôi tay ẩn chứa sức mạnh thánh nhân từ thế giới cửu thiên xuống, quẹo một vòng thả xuống biển thiên ngoại, lúc này ánh mắt Tần Ninh híp lại. Kế hoạch rất chu đáo. Hơn nữa lựa chọn biển thiên ngoại chính là vì cấm vương giả tiến vào. Cứ như vậy người mạnh nhất chính là cảnh giới bán vương. Thiên đế cát. Cùng với thánh nhân của thế giới cửu thiên liên lạc rốt cuộc duy trì đến bước nào? Tần Ninh nhìn xung quanh nói, trước tiên tìm chỗ giấu đi. Hả? Tuyết Kiêu Dung lại sửng sốt. Cô muốn dung hợp sao? Tần Ninh cười cười nói, vậy cô thử nhìn xem. Ta không thử. Tuyết Kiêu Dung nhất thời hừ lạnh nói, nhất định có bẫy. Nếu đã như vậy thì chờ đi, người bố trí sập bẫy rồi, chúng ta há miệng chờ sung. Tần Ninh nói xong nhìn bốn phía quảng trường. Trên vách đá khắc vẽ từng đường ấn văn phức tạp, để lộ ra vẻ vắng lặng. Bàn tay vung lên. Từng đường huyền ấn xuất hiện, ngưng tụ ra từng đường văn ấn phức tạp tối tăm, bao trùm trong ấn văn trên vách tường. Dần dần hai thân ảnh giống như dung hợp với vách tường. Tần Ninh cười nói, thiết lập một đường ảo trận, trước tiên ngồi tĩnh tọa tu hành ở đây đi. Tuyết Kiêu Dung cũng gật đầu. Hai thân ảnh ngồi xếp bằng dưới đất. Thời gian dần dần trôi qua. Khoảng nửa ngày, bên trong thông đạo quảng trường có mấy đường khí tức lúc này xuất hiện. Thật sự có người tới. Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói. Người chắc chắn như vậy. Ngộ nhỡ không phải lấy tay của thánh nhân thì sao? Không thể. Tần Ninh từ từ nói, nếu đám người kia bày bẫy, đó chính là đang nghĩ sẽ có người cướp lấy cơ duyên của bọn họ. Cho nên trước tiên bọn họ đến đây lấy cơ duyên. Bọn họ. Người biết là ai? Tần Ninh nhìn vị trí cửa thông đạo, hắn từ từ nói, Thiên Đế Các. Lúc này ở vị trí cửa thông đạo, mười mấy thân ảnh lần lượt đi ra. Mười mấy người kia cẩn trọng quét mắt nhìn bốn phía quảng trường, phát hiện không người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vẫn chưa bị phát hiện. Dẫn đầu là một tên trung niên lúc này thở phào nhẹ nhõm nói. Tuyết Kiêu Dung nghe thấy lời này, nàng ta nhìn về phía Tần Ninh. Tên nhãi này thật sự là mê hoặc. Trước đó ở trong thông đạo giết mấy con huyền thú, cũng được Tần Ninh dọn dẹp sạch. Nàng ta vẫn buồn bực là vì sao? Thì ra là như vậy. Người đàn ông trung niên cầm đầu từ từ nói, chư vị, cẩn thận một chút, cánh tay ngưng tụ máu thánh nhân này đối với thiên đế các ta có tác dụng lớn, không thể xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn. Trưởng lão Đoàn Việt yên tâm đi, lần này kế hoạch chu đáo, không ai biết được đâu. Một lão giả bên cạnh người đàn ông trung niên lúc này cười ha hả nói. Trưởng lão cốc mặt, không thể khinh thường. Trưởng lão Đoàn Việt cẩn thận nói, Lục các chủ đã căn dặn, hai người thất các chủ và bá các chủ hình như gặp bất chắc, nếu không thì không cần chúng ta đến đây. Ừ, lão giả cốc mặt lúc này cũng gật đầu, ông ta nhìn xung quanh rồi căn dặn, tất cả tản ra, chuẩn bị thu bàn tay thánh nhân, đến lúc đó hội họp với tứ các chủ, ngũ các chủ, lục các chủ. Tay thánh nhân, mắt thánh nhân, tim thánh nhân, ba thứ tụ họp, chúng ta cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Từng thân ảnh lúc này tản ra. Trước mặt Tần Ninh và Tuyết Kiêu Dung có một người đàn ông đứng yên. Chỉ là Tần Ninh ở bên trong ảo trận, người đàn ông kia căn bản không nhìn thấy. 12 người, Đoàn Việt và Cốc Mặt Thiên Nhân thất bộ, những người khác cũng là cảnh giới thiên nhân ngũ bộ, lục bộ. Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói, nội tình thiên đế các mạnh vậy. Thính Tuyết Sơn Trang Thân là một trong lục đại bá chủ trên đại lục Vạn Thiên. Võ giả cảnh giới thiên nhân có không ít. Nhưng giống như mười mấy vị cảnh giới thiên nhân ngũ bộ, lục bộ phân thành một đội thì vẫn rất hiếm thấy. Thính Tuyết Sơn Trang các cô hiểu bao nhiêu về thiên đế các? Cực ít. Tuyết Kiêu Dung cao mày nói, tồn tại của thế lực này rất thấp, nhưng chỗ nào cũng nhúng tay vào, ta nghe phụ thân ta nhắc qua trong Thính Tuyết Sơn Trang bọn ta có tai mắt của thiên đế các, hơn nữa. Tần Ninh tỉnh táo nói, cũng không phải là ta không biết. Tru Ma Cốc bên trong dãy núi Thiên Ngoại Tiên Đại Lục Thiên Ngoại, phong cấp ám vũ ma nhất tộc. Dưới Thanh Ninh Các trong Đại Lục Thương Lan phong cấm luyện ngục ma nhất tộc. Thính Tuyết Sơn Trang các cô nằm ở cực nam Đại Lục Vạn Thiên, tiếp giáp tuyết vực băng nguyên, hàng năm bốn mùa lạnh như băng, đại lục phong tuyết lại là tuyết trắng ngần, một năm bốn mùa chưa từng tan biến. Cực địa ma ở đại lục phong tuyết cô nhiều năm không xuất hiện, hẳn là người của Thính Tuyết Sơn Trang cô trấn áp. Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía Tần Ninh, nàng ta hít một hơi. Xem ra ngươi và Vân Vương Thanh Ninh Các, Trấn Thiền Vương Thiên Ngoại Tiên quan hệ không bình thường. Tuyết Kiêu Dung bình tĩnh nói, ban đầu lục đại bá chủ Thanh Ninh Các, Thiên Ngoại Tiên, Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung, Đạo Quán Thái Cực và Ngự Hư Tông lần lượt phát hiện tung tích của ngũ đại ma tộc, mỗi người ước định tục thành, trấn thủ một phương. Bởi vì Đạo Quán Thái Cực và Ngự Hư Tông nằm ở phía đông vùng Đông Đại Địa, tiếp giáp với Tuyệt Địa Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn, vì vậy hai phe cùng trấn thủ một nơi. Những chuyện này bên trong lục đại thế lực chỉ có thiên nhân mới biết, thậm chí một vài thiên nhân biết cũng phải trấn thủ thông đạo, không được rời đi. Nhưng sao ngươi biết? Ánh mắt thẩm tra của Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía Tần Ninh. Thiên đế các càng gây ra nhiều chuyện thì sẽ càng có nhiều người ở đại lục vạn thiên biết được bộ mặt thật của bọn chúng, không có gì đáng phải kinh ngạc cả. Tần Ninh thản nhiên nói, thiên đế các có không ít thiên nhân, hơn nữa, thủ đoạn khống chế người của bọn họ còn rất thành thạo, Thiên Bảo Lâu và Thương Hộ Diệp Gia còn có quan hệ không tầm thường với thiên đế các. Đây mới là điều làm cho chúng ta phải lo lắng. Lúc này, hai vị trưởng lão của thiên đế các là Đoàn Việt và Cốc Mặc đã ra lệnh cho người của bọn họ tránh ra. Hai người đều có cảnh giới thiên nhân thất bộ. Vào giờ phút này, hai người bọn họ đang đứng ở hai bên tế đàn. Trưởng lão Cốc Mặc đã chuẩn bị xong rồi chứ? Xong rồi. Hai người nhìn nhau, hai chiếc lệnh bài bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay bọn họ. Lệnh bài. Lại là lệnh bài. Chiếc lệnh bài này có hình dạng giống như một mũi tên, mang theo hơi thở hào hùng. Lúc trước, khi còn ở Phong Lôi Cung, người của Thương Hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu đã từng đưa lệnh bài này ra. Thật kỳ lạ. Không, là thật quái dị. Hình như mỗi loại lệnh bài khác nhau sẽ có hình dạng và công dụng khác nhau nhưng chúng nó đều là do cùng một người làm ra. Được rồi. Lúc này, trưởng lão Cốc Mặt mới gật đầu. Bên kia, trưởng lão Đoàn Việt cũng nhẹ nhàng thở ra. Ông. Hai người đồng thời ném lệnh bài ra. Một tấm màn máu bỗng nhiên dâng lên quanh bốn phía của tế đàn. Tấm màn máu khuếch tán rộng ra, trong nháy mắt, một lượng sát khí khổng lồ phát tán ra bốn phía. Tần Ninh cảm nhận được một cách rõ ràng rằng trong lòng mình đang có một luồng hơi thở khát máu đang trào dâng. Mọi người hãy giữ vững lòng mình. Lúc này, trưởng lão Cốc Mặt mở miệng nói, cái tay này của thánh nhân chính là do máu của thánh nhân đúc thành, một ý nghĩ của thánh nhân có thể làm xoay chuyển đất trời, nếu như bị sát khí bên trong máu của thánh nhân kích thích thì các ngươi sẽ có khả năng biến thành một cỗ máy giết người. Bây giờ, Đoàn Việt vội vàng nói, mọi người chớ nên dùng linh khí và linh thức, việc này cũng đã nằm sẵn trong kế hoạch của các thánh nhân rồi, nếu là người khác, không có lệnh bài của các chủ ban tặng, chỉ cần chạm vào tay của thánh nhân và muốn dung hợp với nó thì bọn họ nhất định sẽ bị máu của thánh nhân kích thích, rồi trở nên điên khùng. Chúng ta có lệnh bài do các chủ ban tặng nên sẽ không có việc gì nhưng mà không được sử dụng linh thức và linh khí. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Lúc này, hai vị trưởng lão điều khiển lệnh bài, một lượng linh khí hùng hậu dần được phóng ra. Khát vọng giết chóc chứa bên trong máu của thánh nhân dần được thanh lọc. Cuối cùng, đám sương máu bao quanh tay của thánh nhân cũng đã biến mất. Vào giờ phút này, tay của thánh nhân trông có vẻ cực kỳ sạch sẽ, làm cho người ta có cảm giác như là một bông hoa sen thanh khiết nhô lên khỏi mặt nước, trong suốt, mạnh mẽ và uy nghiêm. Lúc bấy giờ, Cốc Mặt vô cùng xúc động. Ánh mắt của 10 người còn lại cũng sáng rực. Tần Ninh nhìn thấy vậy, hơi cau mày. Thứ xuất hiện trong ánh mắt của những người này chính là sự sùng bái. Đây là một loại sùng bái đối với thần linh. Tần Ninh rất ít khi gặp phải sự sùng bái điên cuồng đến vậy. Rốt cuộc thì các chủ của thiên đế các là thần thánh phương nào? Giờ phút này, trong mắt Tần Ninh chỉ còn lại sự bình tĩnh. Chuẩn bị cho tốt, tự bảo vệ bản thân. Tần Ninh đột nhiên mở miệng. Ngay sau đó, hắn đánh ra một chưởng. Tần Ninh phá trận mà ra, một chưởng này đánh trực tiếp vào ngực của võ giả đứng ở trung tâm của ảo trận. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên. Bây giờ, Tần Ninh đã là thiên nhân tứ bộ, sức mạnh của linh thức có thể sánh ngang với thiên nhân thất bộ. Một chưởng này lại sử dụng cửu linh tinh thần chưởng, dùng hết toàn lực để công kích. Tất nhiên, những người ở trước mắt hắn không thể ngăn cản được. Phục một tiếng, máu tươi phun ra, ngực của những võ giả có cảnh giới thiên nhân ngũ bộ bị đè ép, không còn một chút sức sống nào. Một tiếng ầm vang lên, mọi thứ nổ tung. Ai đó? Ai đó? Ngay lúc này, sắc mặt của Đoàn Việt và Cốc Mặt thay đổi một cách đột ngột. Là ta? Một giọng nói vang lên. Tần Ninh chậm rãi bước ra. Giờ phút này, Tuyết Kiêu Dung cũng không còn chỗ để ẩn nấp nữa, đành phải ra theo. Tần Ninh quá thẳng thắn. Hắn thản nhiên bước ra như vậy rất nguy hiểm. Tuy rằng Tần Ninh có khả năng giết được thiên nhân thất bộ. Nhưng mà lần này, đối phương chính là hai vị trưởng lão có cảnh giới thiên nhân thất bộ đỉnh phong, đánh được một người thì vẫn còn chín vị thiên nhân ngũ bộ và thiên nhân lục bộ nữa. Tần Ninh! Tần Ninh! Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Cốc Mặt và Đoàn Việt thay đổi. Tên của Tần Ninh đã sớm vang dội ở trong thiên đế các. Các chủ có lệnh, nếu gặp phải Tần Ninh, có thể giết liền giết, không thể giết thì phải trốn. Giờ phút này, nhìn thấy Tần Ninh, trong lòng hai vị trưởng lão đang suy xét. Bọn họ đang xem thử mình có thể giết được Tần Ninh hay không. Người của thiên đế các thật đúng là chỗ nào cũng phải chỏ mõm vào. Tần Ninh cười nói, lúc trước giết hai tên phó các chủ hình thiên phạt và địch dung của các ngươi, bây giờ lại xuất hiện thêm các ngươi nữa.

nhưng lại không thể thốt ra nổi một câu nào. Tần Ninh. Tên này. Muốn chết sao? Lỗ Mãng đi vào như vậy, ta biết ngay mà, có hắn ở đây là sẽ không có chuyện tốt. Từng âm thanh mang theo cảm xúc phức tạp vang lên. Giờ phút này, Tần Ninh bước chân ra, trong khoảnh khắc ngọn lửa bốn phía hóa thành từng luồng hỏa khí chạy xuôi tới. Chỉ là Tần Ninh hoàn toàn không quan tâm. Hắn phóng cửu linh tinh thần quyết ra, từng luồng hỏa khí vừa chạm vào mặt ngoài thân thể của Tần Ninh đều bị Tần Ninh hấp thu. Lúc này cửu linh tinh thần quyết có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Dung hợp linh khí thuộc tính hỏa không là vấn đề gì. Đi. Tề Xung khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một khối băng vuông vức. Trong nháy mắt khối băng kia xuất hiện đã hóa thành đường kính 10 mét, bao vây toàn bộ 7-8 người bên cạnh Tề Xung ở bên trong. Khi 7-8 người tiến vào, khối băng cũng chuyển động theo, ngọn lửa bị ngăn cách bên ngoài. Hàng linh băng đặc biệt của tuyết vực băng nguyên, không hổ là thính tuyết sơn trang. Huyền Thiên Quân của Huyền Thiên Cung cảm thán. Vừa dứt lời, Huyền Thiên Quân cầm một chiếc lá cây trong tay, lá cây bay ra, nhẹ nhàng rung động mở đường ở phía trước mấy người Huyền Thiên Cung. Ngọn lửa bị quét sạch tạo ra một đường đi, Huyền Thiên Quân, Huyền Địa Quân dẫn theo mấy người cùng nhau đi vào, lúc này ngọn lửa hai bên đều dạt hết ra. Cùng lúc đó, hai người Cung Thiên Sơ và Tôn Độn của Thái Cực Đạo Quán cũng cầm phất trần trong tay, nhẹ nhàng quét qua, phất trần đẩy hết ngọn lửa bốn phía đi. Võ giả bốn bên đều là thiên nhân đỉnh cấp, sao lại không có cách nào được chứ? Chỉ là tất cả mọi người đều không muốn là người đầu tiên tiến vào thăm dò thôi. Hiện tại Tần Ninh đi vào trước rồi, vậy bọn họ cũng không có gì để do dự nữa. Ít nhất nếu có cái gì nguy hiểm, Tần Ninh cũng là người thứ nhất dò đường. Giờ phút này Tần Ninh đã đi vào trong sơn cốc. Nếu nhìn từ bên ngoài, sơn cốc cũng không lớn, thế nhưng khi tiến vào bên trong, đi được một khoảng cách mới phát hiện ra cũng không phải như vậy. Càng đi vào sâu trong sơn cốc, ngọn lửa càng thêm nóng bức, mà Tần Ninh cảm giác được rõ ràng mình đã đi được vạn mét, thế nhưng phía trước vẫn là biển lửa, không có cái gì cả. Hắn không ngừng tiếp tục đi tới, dần dần đám người của Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông đều đuổi theo sau. Mọi người vẫn duy trì một khoảng cách như có như không, cố gắng duy trì một khoảng cách xa nhất với Tần Ninh. Ta cũng không phải sát tinh. Tần Ninh lẩm bẩm, trốn tránh ta làm gì? Nếu có chỗ tốt thì các ngươi đừng xông lên đấy nhé. Nghe thấy lời này, võ giả xung quanh đều biến sắc. Chỗ tốt? Nếu có chỗ tốt, chúng ta có phần cướp đoạt sao? Ngay lúc này, trong sơn cốc bất ngờ xảy ra chuyện. Ban đầu ngọn lửa chỉ mang theo hơi nóng rực trong không khí. Nhưng bây giờ, phía trước lại xuất hiện sóng lửa. Bên trong sóng lửa là dung nham chuyển động, từng ngọn lửa phun ra. Điều này, mọi người đều biến đổi sắc mặt. Điều này có chút kinh khủng. Tần Ninh thấy cảnh này cũng nhíu mày lại. Xem ra chuyến đi này không tệ. Tần Ninh vẫn không hề dừng lại, hắn sải bước chân, lấy thân thể chống cự lại dung nham, đạp lên trên dung nham để đi vào chỗ sâu. Lúc này những bên khác cũng đều dùng hết bản lĩnh của mình. Hơn 10 người tiếp tục đi sâu hơn. Trọn vẹn 3 vạn mét khoảng cách. Đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm giác được phía trước có khí tức cực nóng đập vào mặt. Một tòa tháp cao lơ lửng ở trước mặt mọi người. Tòa tháp này cao đến 100 mét, chia ra thành 9 tầng, thân tháp là hình ngũ giác, mỗi một ngóc ngách đều là treo một cái chuông. Trong nháy mắt nhìn thấy tòa tháp cao kia, cuối cùng sắc mặt Tần Ninh đã có vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là đồ tốt. Tần Ninh rất có hứng thú với tòa tháp cao đó. Giờ phút này Tề Xung cũng nhìn Tần Ninh từ xa. Tuyết Kiêu Dung lại truyền âm nói tiếp, trước đó chúng ta gặp phải người của Thiên Đế Các, Tần Ninh nhìn thấy tay thánh nhân kia cũng đâu có dáng vẻ này. Tề Xung nghe thấy lời này thì hoàn toàn để ở trong lòng. Xem ra Tần Ninh này không chỉ có thực lực kỳ quái, mà ngay cả kiến thức cũng rất độc đáo. Không có cảm giác gì với tay thánh nhân, nhưng lại có hứng thú với tòa tháp cao này. Điều này đủ để chứng minh có lẽ tòa tháp cao đó còn quý giá hơn cả tay thánh nhân. Cẩn thận một chút. Tề Xung dặn dò mấy người bên cạnh. Giờ phút này Tần Ninh lại lười quan tâm đến ánh mắt của những người khác, mà đi thẳng tới phía dưới tháp cao. Giờ phút này, tầng thứ nhất của tháp cao có một cửa tháp nhìn có vẻ rộng rãi hùng vĩ, trên thân tháp là từng hoa văn lượn lờ. Tần Ninh dùng hai tay đẩy ra, cửa tháp mở ra kẽo kẹt. Tần Ninh không hề do dự, mà trực tiếp tiến vào bên trong thân tháp. Giờ phút này, võ giả xung quanh đều sợ ngây người. Tiến vào. Cứ tiến vào như vậy ư, Tần Ninh không sợ chết sao? Rốt cuộc còn chưa biết đây là nơi kỳ quái nào, ít nhất trước khi đi vào thì cũng phải thăm dò đã chứ. Đi vào mật địa cũng không phải đi như ngươi. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Tuyết Kiêu Dung cũng sững sờ. Tần Ninh không hề làm theo lẽ thường. Hắn còn không sợ, nhất định là không có nguy hiểm quá lớn, chúng ta cũng đi vào. Giờ phút này võ giả các bên đều có suy nghĩ giống như Tề Xung, từng người xông vào trong tháp cao. Âm vừa vào trong tháp cao, cảnh tượng bốn phía đã biến đổi trong khoảnh khắc. Đám người giống như là đưa thân vào bên trong một biển lửa đang thiêu đốt. Mà ở xung quanh, không gian lại rộng rãi mênh mông, trong biển lửa có từng người lửa kỳ quái đang phát ra những tiếng cháy xèo xèo, đứng lên. Xèo xèo xèo, những người lửa kia không nói hai lời, mà trực tiếp xông thẳng về hướng đám người. Mẹ nó, tình huống gì đây? Lúc này Huyền Địa Quân chửi nhỏ một câu. Nhìn thấy Tần Ninh trực tiếp tiến vào, bọn họ còn nghĩ là Tần Ninh phán đoán trong này không có nguy hiểm nên mới đi vào chứ. Thật sự không ngờ rằng nó lại nguy hiểm như thế. Giờ phút này, một bóng người ở trong biển lửa đã vọt tới vị trí đầu bậc thang tầng thứ hai rồi. Không phải Tần Ninh thì có thể là ai nữa? Tần Ninh nhìn về phía đám người, cười nói, nhắc nhở các vị vài câu. Trong tòa tháp cao này, tầng này còn nguy hiểm hơn cả tầng kia. Nếu không đủ thực lực thì vẫn đừng nên cố gắng chống đỡ, nhanh chóng rời khỏi thì hơn. Vừa nói xong, bóng người Tần Ninh đã biến mất không thấy. Lúc này, trong lòng mọi người đều rất tức giận. Nguy hiểm. Ngươi chỉ là một tên thiên nhân tứ bộ mà còn có thể vọt thẳng lên được, vậy mà còn nói cho một đám thiên nhân ngũ bộ, lục bộ, thất bộ như chúng ta biết là có nguy hiểm. Chỉ là nghĩ đến việc Tần Ninh giết chết thiên nhân thất bộ, đám người cũng không thể nói gì hơn. Không thể nhìn tên này như thiên nhân tứ bộ được. Hắn không hề giống như thiên nhân tứ bộ được không? Dê. Yeah. Tề Xung quá khẽ, nhanh chóng phóng tới tầng thứ hai. Giờ phút này, bên ngoài tháp cao là lửa cháy hừng hực giống như luyện ngục. Bên trong tháp cao cũng tràn ngập nguy hiểm. Tầng thứ hai. Tần Ninh vỗ ra một chưởng, một người lửa bị đánh vỡ. Thiên đế các thánh nhân đúng là đã bỏ hết cả vốn liếng ra rồi. Đáng tiếc, cái này thuộc về Tần Ninh ta. Tần Ninh hét lên một câu, trong nháy mắt đã lao ra ngoài. Cửu Tinh Linh Thần Quyền. Cửu Linh Tinh Thần Chưởng. Cửu Linh Tinh Thần Chỉ. Ba đòn tấn công kích không ngừng chuyển đổi, chiêu tấn công của Tần Ninh vẫn luôn cực kỳ bá đạo. Linh thức mạnh mẽ, linh khí nồng nặc, cùng với lôi thể thiên cương bá đạo. Ba hợp nhất, hiện tại sức chiến đấu căn bản nhất của Tần Ninh cũng là thiên nhân thất bộ. Đám người lửa này không ngăn được hắn. Tần Ninh giết sạch một đường. Từ tầng thứ hai, đến tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm cuối cùng, đến tầng thứ tám. Đến tầng thứ tám, người lửa bên trong thân tháp đã sớm hóa thành từng con rồng lửa, khí tức mạnh mẽ còn mãnh liệt hơn cả thiên nhân thất bộ. Âm lúc này Vương Kiếm Độ Sinh xuất hiện. Tần Ninh vung kiếm. Chỉ có một chiêu, Cửu Linh Tinh Thần Kiếm. Thế nhưng một chiêu này ở trong tay Tần Ninh lại có ngàn vạn cách biến đổi. Vèo vèo vèo, giờ phút này, từng tiếng xé gió vang lên. Từng bóng người xuất hiện ở trong tầng thứ 8. Tề Xung của Thính Tuyết Sơn Trang. Tần Ninh, người có biết đây là nơi nào không? Tề Xung nhịn không được nói. Ta không biết. Tần Ninh nhìn mấy người, nói, đây là tầng thứ 9. Các người tốt nhất đừng đi, có thể sẽ chết. Nghe đến lời này, Kế Hoán Đường chủ kia lại cười, người đi lên chẳng lẽ sẽ không chết sao? Đương nhiên sẽ không. Tần Ninh thản nhiên nói, các ngươi cũng không mạnh bằng ta. Mấy người không phản bác nữa. Tần Ninh lần nữa nói, nơi này nguy hiểm, thiên nhân thất bộ mà hơi sơ ý một chút thì cũng sẽ chết ngay, ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Chúng ta cũng không cần ngươi cứu. Kế Hoán Đường chủ giờ phút này quát, ngươi đi được, chúng ta dĩ nhiên cũng đi được. Vậy tùy các ngươi. Tần Ninh khoát tay, bóng người không ngừng đi về phía tầng thứ 9. Giờ khắc này, hỏa long ở bốn phía ngưng tụ mà ra, sát phạt khí càng ngày càng mạnh. Thế nhưng Tần Ninh vẫn bước chân kiên định như cũ. Bậc thang của tầng thứ 9 gần ngay trước mắt. Tần Ninh bước đi lên thang, những con hỏa long kia lại không dám xông tới. Ở tháp cao này, mỗi một tầng đều là như thế. Tầng tiếp theo ngưng tụ hỏa linh là nơi không ai dám tiến lên tầng tiếp theo. Giờ phút này, Tần Ninh đứng tại đầu bậc thang, nhìn xem mấy người, lắc đầu, quay người rời đi. Tầng thứ 9, vào cửa. Một luồng khí tức ôn hòa lúc này đập vào mặt. Xoạt xoạt xoạt. Mà một khắc sau, trong nháy mắt, Tần Ninh bị một tấm lưới trói buộc. Giờ khắc này, tại tầng thứ 8. Bảy người sắc mặt tỉnh táo. Liên thủ đi. Tề Xung giờ phút này quát, chúng ta bảy người liên thủ, trước hết giết đến bậc thang để đến tầng thứ 9 rồi tính tiếp. Nếu đến trễ thì mọi thứ sẽ là của Tần Ninh mất. Được. Huyền Thiên Quân cùng Huyền Địa Quân giờ phút này mở miệng phụ họa. Động thủ đi. Kế Hoán cùng Lý Thanh Huyền giờ phút này cũng mở miệng nói. Bảy người lập tức tiến tới cùng nhau. Mọi người phân tán ra đối phó đám hỏa long kia thì cũng không có ưu thế gì lắm. Thế nhưng nếu tụ tập lại một chỗ, bảy vị thiên nhân đỉnh cấp chính là vương giả, cũng có thể cứng đối cứng mà đấu một trận. Oanh. Khi bảy người xông lên, máu tươi chảy ra. Bốn phía xung quanh,

Lệ Diệt Thiên nhìn Tần Ninh, ánh mắt lạnh lùng. Phí bao nhiêu công như thế để lấy từ thế giới Cửu Thiên 10 tòa hải đảo, ta thấy chắc phải có nhiều đồ vật lắm đây. Tần Ninh lại cười nói, thánh khí, thánh đan, thánh quyết, còn có các loại kỳ vật giúp đề cao cảnh giới của võ giả, nghĩ lại cũng khiến người ta kích động. Vậy liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có liên quan. Tần Ninh cười nói, ta mặc dù không thèm, nhưng nếu bị thiên đế cắt lấy đi, ta ngược lại sẽ hao tổn rất lớn. Không bằng chính ta cướp hết thì tốt hơn. Lệ Diệt Thiên nhìn Tần Ninh, ánh mắt mang theo nét cười lạnh. Chính ngươi đi cướp. Ngươi bây giờ còn đang khó thoát thân kìa. Khó sao? Ta thấy cũng chưa hẳn. Mặt ngoài thân thể Tần Ninh giờ phút này bỗng hiện ra từng luồng lôi ấn. Tấm lưới trói buộc thân thể hắn lúc này lần lượt tách ra. Lệ Diệt Thiên giờ phút này lại cảm giác không thích hợp. Ngươi. Tần Ninh giờ phút này vỗ quần áo, cười nói, trói buộc ta à, ngươi còn non lắm, vốn dĩ đã không lấy được tin tức giá trị gì từ trong miệng Đoạn Việt cùng Cốc Mặt rồi, xem ra ngươi cũng sẽ không nói. Phí thời gian với ngươi cũng không có ý nghĩa gì lắm. Bách luyện thánh tháp này đúng là bảo bối tốt để tu hành, ta khá là thích đấy, cho ta đi. Lệ Diệt Thiên giờ phút này lộ ra sắc mặt băng lãnh. Cho ngươi. Trong tay Lệ Diệt Thiên bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Ngươi cũng phải có mệnh cầm nó đã. Tần công tử, thả chúng ta ra đã. Tề Xung giờ phút này cao giọng nói, chúng ta liên thủ chém giết kẻ này. Các ngươi thì thôi đi. Tần Ninh cười nói, ta còn sợ các ngươi cướp bảo bối của ta ấy chứ. Nghe đến lời này, bảy người Tề Xung, Cung Thiên Sơ, Kế Hoáng đều mang vẻ mặt khó coi. Lệ Diệt Thiên lại cười nhạo nói, ngươi thật đúng là coi trọng bản thân mình quá. Nói xong, Lệ Diệt Thiên giờ phút này sải bước ra, sát khí tung hoành. Ánh sáng mạnh mẽ chợt hiện. Thân kiếm màu đen phóng ra kiếm khí màu đen, trong nháy mắt chém về phía Tần Ninh. Tầng thứ 9 có phạm vi không nhỏ, hai người giờ phút này bắt đầu giao thủ. Vương kiếm độ sinh đột ngột xuất hiện trong tay. Trường kiếm vung ra, toàn thân Tần Ninh xuất ra từng luồng khí tức băng hàn. Dung hợp với vương kiếm độ sinh phóng thích ra cái lạnh khiến cho toàn bộ tầng thứ 9 đều trở nên băng lãnh. Vương kiếm. Tề Xung kinh ngạc nói, cái tên này mới thiên nhân tứ bộ mà đã có thể điều khiển vương kiếm. Một bên khác, Lý Thanh Huyền của Ngự Hư Tông cũng ngạc nhiên nói, vương kiếm cần linh thức cực kỳ mạnh mẽ, linh thức của thiên nhân tứ bộ như hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Khanh. Hai kiếm tương giao. Lệ Diệt Thiên giờ phút này rút lui. Giờ phút này, sắc mặt Lệ Diệt Thiên kinh ngạc. Ông ta là bán vương. Tay cầm bảo khí siêu phẩm. Cho dù Tần Ninh cầm vương khí thì có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Thế nhưng kiếm đó lại tương xứng với Tần Ninh. Sao hắn làm được? Hình Thiên Phạt cùng Địch Dung, Kha Cảnh cùng Hùng Viêm đều đang nằm dưới đất chờ ngươi, thập đại phó các chủ thì đã chết mất 4, ngươi chính là người thứ 5. Giờ này khắc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo sát cơ. Lệ Diệt Thiên lại có thần sắc băng lãnh, kiếm đen trong tay càng ánh lên ánh sáng đậm sâu. Thiên Quỷ kiếm thuật. Một kiếm chém ra, bên người Lệ Diệt Thiên đột nhiên có thêm 3 thân ảnh, 3 thân ảnh kia tấn công Tần Ninh, mang theo sát khí cực lớn. Ngưng tụ kiếm khí để phân thân. Tần Ninh cười nhạo nói, có nhiều hơn nữa để làm gì? Ta dùng một kiếm phá sạch. Cửu Linh Tinh Thần kiếm chém ra, kiếm khí hội tụ thành một lần, ngàn vạn thanh kiếm nháy mắt vết ra. Từng luồng kiếm khí như là cái sàng đâm xuyên 3 phân thân kia. Mà ngay sau đó, kiếm khí hội tụ thành một điểm, trực tiếp chém vết Lệ Diệt Thiên. Oanh! Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Lệ Diệt Thiên kêu thảm một tiếng, cánh tay xuất hiện một vết máu, thấp giọng kêu đau. Tần Ninh này sao lại mạnh như vậy được? Lệ Diệt Thiên thật sự có chút nghĩ mà sợ. Làm sao bây giờ? Lệ Diệt Thiên sắc mặt âm tàn, cắn răng quát, còn không động thủ, bản tọa chết, các ngươi cũng đừng hòng được yên thân. Một câu rơi xuống. Sau lưng Tần Ninh đột nhiên vang lên 4 tiếng kêu thảm thiết. Tam luồng khí tức mạnh mẽ lúc này ầm ầm dâng lên. Tần Ninh khẽ nhíu mày. Chỉ thấy 7 người phía sau. 3 người thoát khỏi trói buộc. Mà 4 người còn lại thì máu tươi chảy xuôi không ngừng. Nhìn kỹ lại. Tề Xung của Thính Tuyết Sơn Trang. Huyền Thiên Quân của Huyền Thiên Cung. Lý Thanh Huyền của Ngự Hư Tông. Cung Thiên Sơ của Thái Cực Đạo Quán. Phần ngực của 4 người này đều phải chịu một kích trí mạng. Mà ở bên ngoài. Thất Tinh Chủ Tôn Động của Thái Cực Đạo Quán. Huyền Địa Quân của Huyền Thiên Cung và Kế Hoán của Ngự Hư Tông lại thoát khỏi trói buộc, đứng tại sau lưng Tần Ninh. Huyền Địa Quân, ngươi. Huyền Thiên Quân một mặt không thể tin. Huyền Thiên Cung, bà cùng 4 phủ. 4 phủ có 4 vị phủ quân. Ông ta với Huyền Địa Quân chung sống đã vạn năm. Huyền Thiên Quân, bản tọa chính là trưởng lão của Thiên Đế Các. Huyền Địa Quân giờ phút này cười nhạt nói, phụng mệnh các chủ ẩn núp tại Huyền Thiên Cung. Huyền Địa Quân mỉm cười. Một bước đi ra, bàn tay khẽ vỗ. Huyền Thiên Quân bị trói lại giờ phút này khí huyết tán loạn. Một vị cường giả thiên nhân thất bộ cứ như vậy mà chết. Cứ. Tuy. Một câu chưa nói hết thì đã chết tại chỗ. Tần Ninh giờ phút này nhăn mày lại. Tôn Độn, Kế Hoán, Huyền Địa Quân. Tần Ninh thì thầm. Thân là người có địa vị cực cao trong Tam Đại Bá Chủ, cứ yên lặng ở đó không tốt sao? Kế Hoán cười ha ha nói, các chủ mới là người cực kỳ đáng giá để đi theo ở Đại Lục Vạn Thiên này, Tứ Đại Thiên Vương cho được chúng ta cái gì? Tần Ninh, ta không thể không tán thưởng ngươi thiên phú ngạo nhân, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng ngươi thế này so với các chủ thì đúng là không đáng nhắc tới. Tôn Độn giờ phút này cũng nặng nề nói. Nghe được những này, Tần Ninh lại nhíu mày. Không khó nghe ra. Giọng điệu của ba người này đã thể hiện sự tôn kính đế lâm thiên của Thiên Đế Các. Đến phát cuồng. Đây là một loại tín ngưỡng cuồng nhiệt. Nếu quả thật muốn nêu ví dụ thì hẳn là như là Thạch Cảm Đương đối với hắn. Đế lâm thiên. Mị lực thật lớn. Tần Ninh nhìn ba người. Giờ phút này, Lệ Diệt Thiên cũng ngẩn ngơ. Lập tức nhìn không được mà cười nói, ta nghe các chủ nói sẽ có người trợ giúp, không nghĩ tới sẽ là ba vị. Ông ta cũng không biết người mà các chủ chuẩn bị phía sau đến cùng là ai. Hiện tại xem ra, các chủ đúng là các chủ. Phòng ngừa chu đáo, đã sớm tính toán kỹ. Lệ Diệt Thiên, kẻ này khó chơi, thiên nhân thất bộ hắn đều có thể giết, chúng ta bốn người liên thủ đi. Huyền Địa Quân giờ phút này thâm trầm nói. Kế Hoán cùng Tôn Độn giờ phút này đi ra. Ba thân ảnh lúc này thể hiện ra khí tức mạnh mẽ. Bốn người vây quanh Tần Ninh. Bốn vị bán vương. Tần Ninh thì thầm. Thiên Đế Các bỏ ra vốn liếng thật lớn. Bán vương ẩn núp tại thế lực bá chủ, đảm nhiệm chức cao, vào thời khắc mấu chốt thì đâm người một đao. Bốn người Tề Xung, Huyền Thiên Quân, Cung Thiên Sơ, Lý Thanh Huyền bỏ mình cũng không mắc mớ gì đến Tần Ninh. Đối với chuyện này, hắn cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nào. Cho dù thả hết cả bảy người cho họ giao thủ với nhau, chỉ sợ bốn người này cũng sẽ bị đồng bạn của mình ám toán. Bốn người kia, ai cũng không ngờ rằng trong nhóm cao thủ cấp cao trong thế lực bá chủ lại ẩn chứa gian tế của Thiên Đế Các. Tần Ninh, các chủ đích thân nói, nếu giết được ngươi, các chủ sẽ trợ giúp chúng ta thăng lên làm vương. Kế Hoán cười nói, hôm nay có bốn vị bán vương giết ngươi, ngươi nên thấy thỏa mãn đi. Nghe đến lời này, Tần Ninh lại cười. Nói thật, muốn giết các ngươi cũng không khó. Chỉ là nể mặt các ngươi tự tin như vậy, nếu ta mà mượn tay giết các ngươi thì mới thật sự là không nói đạo lý. Nói xong, Tần Ninh bước chân bước ra. Ngày đó giết thiên nhân thất bộ, hôm nay giết bán vương cũng là vui vẻ. Vương kiếm độ sinh giờ phút này xuất hiện trong tay Tần Ninh. Muốn chết. Huyền Địa Quân hừ một tiếng. Huyền Địa Địa tự quyết. Một câu hét lên, Huyền Địa Quân phun ra một chữ sát. Chữ sát kia rơi xuống mặt đất, nháy mắt hóa thành một luồng linh khí sát khí mạnh mẽ tấn công Tần Ninh. Chu Tước Ngâm. Kế Hoán giờ phút này cũng sải bước ra, há mồm quát một tiếng, một con chu xuất hiện và tấn công đến chỗ Tần Ninh. Quy giáp biến. Tôn Động Tinh chủ giờ phút này toàn thân bao trùm khải giáp, bảo vệ vững chắc cơ thể. Một tiếng quát khẽ vang lên, Lệ Diệt Thiên giờ phút này cũng đã thi triển toàn lực. Bốn người giờ phút này vây Tần Ninh ở giữa. Nhìn thấy bốn người một bộ muốn giết chết mình, Tần Ninh chỉ cười. Thật là không sợ chết. Nói xong, Vương Kiếm Độ Sinh lúc này bốc lên một đường cong. Hai ánh kiếm nháy mắt tấn công Kế Hoán cùng Tôn Độn ở bên cạnh. Kế Hoán cùng Tôn Độn đứng cùng một chỗ. Tôn Độn thi triển ra quy giáp biến, toàn thân như mặc một lớp mai rùa, phòng ngự rất mạnh. Mà Kế Hoán giờ phút này lại phát ra từng chiêu âm thuật công kích, mượn phòng ngự của Tôn Độn để tấn công ánh kiếm bị ngăn cản. Giờ phút này Huyền Địa Quân cùng Lệ Diệt Thiên chớp ngay thời cơ, trực tiếp xuất thủ. Lệ Diệt Thiên cầm trường kiếm màu đen, bộc phát ra kiếm khí càng khủng bố hơn. Mà Huyền Địa Quân giờ phút này cũng ngưng tụ tự quyết, đằng đằng sát khí. Tần Ninh chỉ chớp mắt và nhìn về phía hai người. Bán vương mạnh mẽ ở chỗ linh thức đã bắt đầu tụ tập biển linh thức, càng mạnh hơn thiên nhân thất bộ. Đáng tiếc, các ngươi tuy nói đi đến con đường ngưng tụ biển linh thức, mà linh thức của ta cũng không phải linh thức bình thường. Vừa sải bước ra, Vương Kiếm Độ Sinh trong tay Tần Ninh lúc này phóng ra một luồng khí huyết dao động mạnh mẽ. Linh khí, linh thức lúc này ngưng tụ đến bên trong Vương Kiếm Độ Sinh. Một kiếm ý mạnh mẽ trong nháy mắt thi triển ra. Cửu Linh Tinh Thần Kiếm. Một kiếm chém ra, ánh kiếm trong nháy mắt phá không mà ra. Lần này, kiếm của Tần Ninh có tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa còn có một loại khí thế thẳng tiến không lùi, cực kỳ mạnh mẽ. Một tiếng phập vang lên. Huyền Địa Quân giờ phút né tránh không kịp, bị ánh kiếm trực tiếp chém ra một vết máu. Máu tươi tí tách chảy ra, Huyền Địa Quân sợ hãi nhìn Tần Ninh. Giờ khắc này, sắc mặt Huyền Địa Quân tái mét. Sao lại thế? Một kiếm này của Tần Ninh lại có thể vạch phá tự quyết của ông ta, làm ông ta bị thương. Vui mừng không? Tần Ninh cười nói. Hừ. Huyền Địa Quân hừ một tiếng, thân ảnh lui lại. Kế Hoán cùng Tôn Động ở sau lưng Tần Ninh đã trực tiếp đánh tới. Cút. Quát khẽ một tiếng, đấm ra một quyền. Cửu Linh Tinh Thần Quyền. Một quyền đánh ra, ánh máu nổ tung. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo sự lạnh lùng. Kế Hoán cùng Tôn Động tiếp tục lui lại. Kế Hoán kinh ngạc nói, chu tước ngâm của ta vô dụng với hắn. Tôn Động giờ phút này cũng kinh ngạc không thôi. Quy giáp biến của ông ta chủ yếu là phòng ngự, không am hiểu công kích. Mà Tần Ninh giờ phút này cũng chỉ chuyên tâm chú ý đối phó Kế Hoán cùng Huyền Địa Quân, căn bản không có lòng phòng ngự gì với cả hai bọn họ. Thỉnh thoảng một quyền một chưởng vung đến, hai người căn bản không có cách nào tới gần Tần Ninh. Huyền Địa Quân, Lệ Diệt Thiên, hai người các ngươi đang làm cái gì vậy? Tôn Độn quá khẽ nói, nhanh chóng chém giết kẻ này, không thể kéo dài thời gian đâu. Ta biết. Huyền Địa Quân hừ một tiếng. Thế nhưng Tần Ninh không dễ giết. Bốn người vây công, Tần Ninh căn bản không bị rơi vào thế hạ phong, không ngừng dùng kiếm thuật cùng chưởng thuật, quyền thuật kết hợp chung một chỗ. Trong thân thể, từng luồng sức mạnh hội tụ thành một chữ diệt trực tiếp chém ra. Chữ diệt trực tiếp đắp lên người Tần Ninh, trong nháy mắt phóng ra sát khí mạnh mẽ. Lệ Diệt Thiên giờ phút này cũng sải bước ra. Toàn thân ngưng tụ ánh sáng, thân ảnh màu đen từ mặt đất lan tràn, bay thẳng đến dưới thân Tần Ninh, từ mặt đất một kiếm chém ra. Hừ. Tần Ninh dùng một kiếm trảm trên mặt đất, từng luồng sức mạnh khuếch tán ra. Kiếm khí nối đuôi nhau mà ra, sức mạnh hiện lên hình cung, trực tiếp tấn công Huyền Địa Quân cùng Lệ Diệt Thiên hai người. Ngay tại lúc này, Huyền Địa Quân quát lên. Bọn họ đã chính diện ngăn chặn Tần Ninh, Tôn Độn cùng Kế Hoán giờ phút này giết ra, Tần Ninh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến đây, Kế Hoán giờ phút này giết ra, sát khí bừng bừng. Chết đi, Tần Ninh. Giờ khắc này, ánh mắt Kế Hoán mang theo ánh sáng lạnh lão. Tần Ninh đúng là rất mạnh mẽ. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là thiên nhân tứ bộ. Bốn người liên thủ mới có thể áp chế Tần Ninh, đủ để chứng minh Tần Ninh mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ được như thế thôi. Kế Hoán lạnh lùng, bàn tay nháy mắt chụp được. Thế nhưng, trong nháy mắt này, Tần Ninh lại thay đổi ánh mắt. Một ánh mắt lạnh như băng lúc này trực tiếp hội tụ. Kế Hoán bỗng nhiên thấy lạnh run trong lòng. Muốn chết. Một câu hét lên. Tần Ninh cong ngón tay búng ra. Một quả cầu được bắn ra. Quả cầu màu đen ban đầu chỉ lớn chừng ngón cái. Thế nhưng trong nháy mắt bắn ra và bay lượn đến trước mặt Kế Hoán thì lại hóa thành quả cầu có đường kính gần một mét. Quả cầu này mang theo một khí tức hủy diệt. Bào. Oanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tầng thứ 9 rộng lớn bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thân thể Kế Hoán biến mất trong vụ nổ. Một bên khác, Tôn Độn sắc mặt trắng bệch, chật vật ngã sắp xuống ở vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Mà sắc mặt của Lệ Diệt Thiên cùng Huyền Địa Quân giờ phút này càng thêm khó coi. Đây là sao? Tần Ninh giờ phút này đi ra từ trong vụ nổ, nhìn về phía hai người. Nói không bắt nạt các ngươi thì sẽ không bắt nạt thật mà. Nghe đến lời này, hai người sắc mặt tái xanh. Muốn chết, vậy liền cho ngươi tọa nguyện. Hừ một tiếng, Huyền Địa Quân trực tiếp sải bước ra, đằng đằng sát khí. Lệ Diệt Thiên giờ phút này lại khẽ xoay chuyển ánh mắt. Luồng khí tức kinh khủng bên trong cơ thể Tần Ninh lại một lần nữa tụ tập. Đến cùng là cái gì? Cửu Linh Tinh Thần Bảo. Trong lòng quá khẽ một tiếng, Tần Ninh trực tiếp lấy một tay triệu ra. Ngưng tụ chín loại thuộc tính, hội tụ lại một thể, dùng linh thức làm vật trung gian để dẫn nổ ra. Cảnh giới bán vương mà không cẩn thận cũng phải xong đời. Tần Ninh lúc này chính là dựa vào Cửu Linh Tinh Thần Bảo, thừa dịp Kế Hoán cho là hắn không còn chiêu nào khác thì đã bị nổ chết. Chỉ là lần này, Huyền Địa Quân biết được công kích bá đạo của quả cầu đen, tự nhiên sẽ đề phòng. Linh thức cùng linh khí trong nháy mắt tụ tập thành một chữ thuẫn, quả cầu đen kia lúc này nổ tung trước người ông ta. Oanh! Tiếng nổ vang lên. Huyền Địa Quân rút lui. Thế nhưng trong nháy mắt, một thân ảnh đã lấn tới. Chính là Tần Ninh. Tần Ninh dùng một kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Sức mạnh toàn thân lúc này cũng tụ tập đến một điểm. Chết đi! Kiếm khí nháy mắt chém xuống. Huyền Địa Quân lúc này hóa thành hai. Từ Kế Hoán đến Huyền Địa Quân, hai người liên tiếp chết đi chẳng qua mới tốn 4 năm hơi thở. quá nhanh. Tần Ninh cơ hồ có thể nói là một nháy mắt bạo khởi giết chết hai người. Đây chính là bán vương. Không phải nói giết liền có thể giết. Tiếng nổ kết thúc. Trong tầng thứ 9, Tần Ninh đi ra. Lệ Diệt Thiên sắc mặt kinh dị. Ngươi! Ngươi! Lệ Diệt Thiên muốn nói gì, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh vô cùng lãnh đạm. Bốn vị bán vương mà thôi. Muốn giết ta còn khó lắm. Chẳng lẽ các chủ của các ngươi không nói cho các ngươi biết Lôi Vương cùng Dục Vương đều chết trong tay ta sao? Cái gì? Lệ Diệt Thiên giờ phút này ánh mắt ngẩn ngơ. Tiễn ngươi lên đường đi. Ngươi nằm mơ. Lệ Diệt Thiên giờ phút này muốn đánh cược một lần. Oanh! Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, Lệ Diệt Thiên cầm trường kiếm, nhảy mắt hóa thành âm phong càn quét đến trước mặt Tần Ninh. Hừ! Vương kiếm độ sinh lúc này trực tiếp chém ra. Khanh! Hai kiếm chạm nhau. Trường kiếm trong tay Lệ Diệt Thiên khẽ rung lên. Khí thế bên trong cơ thể Tần Ninh lúc này bộc phát. Hai tay phóng ra một ánh sáng mạnh mẽ. Vương kiếm độ sinh giờ phút này lại tăng thêm vài phần sức lực. Tạch tạch tạch. Sắc mặt Lệ Diệt Thiên trắng bệch. Kiếm trong tay ông ta gãy mất. Xem ra ngươi vẫn không được. Tần Ninh giờ phút này lấy hai tay đè xuống. Bành. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Trường kiếm của Lệ Diệt Thiên đứt gãy. Vương kiếm độ sinh rơi xuống, máu tươi nở rộ ra, bắn vào quần áo của Tần Ninh. Bốn bán vương, ba tên bỏ mình. Duy chỉ có Tôn Độn còn sống. Chỉ là khi Tần Ninh quay lại, Tần Ninh thì thầm. Cái tên này thật đúng là sợ chết. Tầng thứ 9 lớn như thế mà lại trống rỗng. Tần Ninh nhìn bốn phía, ánh mắt không đổi, vương kiếm độ sinh chậm chậm thu hồi. Ra đi. Tần Ninh mở miệng nói. Nhưng bốn phía lại không có động tĩnh. Cũng nhìn thấy hết rồi, còn không ra làm gì. Trong một góc của tầng thứ 9, trên một mặt tường, vách tường tróc ra, một bóng người xinh đẹp chậm chậm đi ra. Tuyết Kiêu Dung. Thính Tuyết Sơn Trang ở đại lục phong tuyết quanh năm hàng băng nổi lên, cũng có một ít phương pháp ẩn thân. Tần Ninh thản nhiên nói. Tại sao có thể như vậy? Tuyết Kiêu Dung ngơ ngác nói. Lúc nàng ta và Tần Ninh ở trong sơn động có tay thánh nhân thì cũng nghe được những lời Đoạn Việt cùng Cốc Mặt nói. Thiên đế các xếp gian tế vào từng thế lực. Chuyện này, nàng ta cũng có nghe. Thế nhưng không ngờ rằng, kế hoán đường chủ của Ngự Hư Tông, thất tinh chủ Tôn Độn của Thái Cực Đạo Quán, huyền địa quân của Huyền Thiên Cung, ba người này thế mà lại là người của thiên đế các. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng sự thật chính là như thế. Sự thật chính là vậy, cô cũng đã nhìn thấy rồi. Tần Ninh nhìn thi thể của Tề Xung, nói, thu lại thi mang về an táng đi. Tuyết Kiêu Dung thần thái ảm đạm. Tề Xung chính là một trong tứ đại tuyết vương sử của Thính Tuyết Sơn Trang, chăm sóc nàng ta từ nhỏ đến lớn. Chết ở chỗ này, trong lòng nàng ta cũng khổ sở. Tôn Độn kia chạy. Tuyết Kiêu Dung do dự nói, liệu ông ta có cắn ngươi một ngụm không? Tần Ninh nghe vậy, chỉ cười. Ta quan tâm sao? Lời vừa thốt ra, Tuyết Kiêu Dung sắc mặt sững sờ. Đúng. Tần Ninh quan tâm sao? Hắn căn bản không quan tâm cách nhìn của người ngoài đối với chính mình. Hơn nữa, không phải cô cũng đã nhìn thấy hết thảy và làm chứng cho ta sao? Tần Ninh giờ phút này đi đến chính giữa tầng thứ 9. Nhìn bốn phía, thì thầm nói, một món thánh khí, đáng tiếc, bán tàn. Thánh khí. Tuyết Kiêu Dung nhìn bốn phía vắng vẻ, sắc mặt biến hóa. Đây. Thật là thánh khí. Thánh khí bán tàn. Nhưng đó cũng là thánh khí. Thiên đế các giành lấy thánh khí bán tàn này là để bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Thứ này nếu ở trạng thái toàn thịnh thì thiên nhân cũng không chịu nổi. Rèn luyện linh khí. Tần Ninh nhìn bốn phía, thì thầm nói, cũng là một món đồ tốt. Nói xong, hai tay Tần Ninh chậm chậm chuyển động. Từng huyền ấn mạnh mẽ lúc này tụ tập. Từng tầng sức mạnh nối đuôi nhau mà ra, khắc ấn lên thân tháp. Ngay sau đó, tại tầng thứ 9 này, xung quanh thân tháp xuất hiện từng khí tức bá đạo. Sức mạnh mạnh mẽ khiến cho toàn bộ bách luyện thánh tháp bắt đầu rung rẩy. Giờ khắc này, Tuyết Kiêu Dung dâng lên một cảm xúc rung động. Khủng bố. Cái tháp này mang cho người ta một cảm giác khủng bố. Phản phất như muốn ăn thịt người. Mà cùng lúc đó, vách tường tầng thứ 9 bắt đầu biến hóa. Dần dần diễn hóa ra 9 chỗ ngồi. 9 cái ghế kia giống như ẩn chứa từng luồng khí thế mãnh liệt. Mà ở trung tâm nhất thì là một cái bàn. Giờ khắc này, trên mặt bàn hiện lên một cái bóng mờ. Hư ảnh đối mặt với Tần Ninh, nhìn không rõ ngũ quan. Đê. Hả? Hư ảnh vừa mới mở miệng, nhìn về phía Tần Ninh thì lập tức thay đổi thần sắc. Ngươi là người phương nào? Đế Lâm Thiên đâu? Hư ảnh lạnh lùng nói. Không tầm thường. Tần Ninh giờ phút này cảm thán, lại có thể giấu một tia hồn phách của thánh nhân ở bên trong thánh khí để truyền lại tin tức. Ngươi là người phương nào? Câu nói này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Tần Ninh cười nói, ngươi là người phương nào? Hừ, bản tôn muốn gặp Đế Lâm Thiên, ngươi dám chất vấn bản tôn, làm càn. Nghe đến lời này, Tần Ninh lại chỉ cười. Vậy chúng ta đổi cách hỏi nhé. Nói rồi, Tần Ninh cong ngón búng ra. Vương kiếm độ sinh hóa thành kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt đâm về phía hư ảnh. À, hư ảnh giờ phút này kêu thảm một tiếng. Toàn thân bắt đầu bị đóng băng. Cảm giác như thế nào? Cái lạnh cỡ này. Mà cùng lúc đó, Tuyết Kiêu Dung ở bên cạnh đã hoàn toàn chết sững. Đây là ý niệm thánh nhân. Ý niệm thánh nhân đến từ thế giới cửu thiên. Sao lại thế? Nhưng khiến nàng ta thấy khó tin hơn chính là Tần Ninh không nói hai lời liền tra tấn ép hỏi. Đây chính là thánh nhân. Tần Ninh này không có một chút kính sợ nào hết. Mau dừng tay, ta nói. Khí tức băng hàn bên trong vương kiếm độ sinh dần dần lui bước. Tần Ninh cười nói, đến từ nơi đâu? Thanh Châu. Nghe được hai chữ này, ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Thanh Châu chia làm thất đại địa, người lại đến từ tông môn nào? Thanh Châu, vùng đất vạn thánh, Ma Quang Tông. Hư ảnh run rẩy nói. Nhưng trong lòng lại tràn ngập rung động. Hắn ta không biết Tần Ninh là ai. Thế nhưng sao Tần Ninh lại biết ở thế giới cửu thiên, Thanh Châu chia làm thất đại địa? Đó là thế giới của thánh nhân. Chỉ là phàm phu tục tử của một giới thì làm sao có thể biết? Điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mà một bên, Tuyết Kiêu Dung càng thêm kinh ngạc. Tần Ninh đang nói chuyện với hư ảnh này về thế giới cửu thiên. Sao? Nhìn Tần Ninh như vậy, hiển nhiên là hiểu rõ, biết rõ. Chuyện này làm sao có thể? Giờ khắc này, Tần Ninh lại không để ý suy nghĩ trong lòng hai người kia. Thanh Châu, vùng đất vạn thánh, đứng đầu thất đại địa. Tông môn có đến hàng trăm hàng ngàn cái, Ma Quang Tông, ta không biết. Phía sau Ma Quang Tông các ngươi là ai? Thí dụ như bá chủ Thanh Châu, Kình Thiên Cung, gia tộc Thanh Thị. Nghe đến lời này, hư ảnh giống như hóa đá, kinh ngạc đến ngây người. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hư ảnh nói với ngữ khí phát run, không phải bị đơ mà là bị hù. Kình Thiên Cung. Gia tộc Thanh Thị. Đây là thế lực tồn tại ở cấp bậc cao nhất tại Thanh Châu, thất đại địa. Tần Ninh thuận miệng liền nhắc đến. Ngay cả hắn ta cũng không dám tùy ý đề cập đến danh xưng của hai thế lực lớn như thế. Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Tần Ninh cong ngón búng ra, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Hư ảnh đau đớn hét thảm. Ta không biết. Hư ảnh đột nhiên gầm lên, ta chỉ đến truyền lời, chuyện nguy hiểm như thế, nhân vật lớn trong Ma Quang Tông chúng ta sao có thể đích thân đi làm chứ, thân phận và địa vị của ta thấp, căn bản không có tư cách biết chuyện trung tâm. Nghe đến lời này, Tần Ninh thu tay lại. Truyền lời gì? Hư ảnh vội vàng nói, ta cũng không biết là có ý gì, thế nhưng chỉ có hai chữ này, ta xuống đây chính là vì truyền lại hai chữ này. Xem ra ngươi vẫn không thành thật. Là thật, là sự thật mà. Hư ảnh giờ phút này, thật muốn khóc. Ta nói, không có nửa câu nói ngoa. Thật sao? Tần Ninh vung một trảo. Hư ảnh kia lúc này hóa thành một vệt ánh sáng ngưng tụ tại lòng bàn tay Tần Ninh. Trong vệt sáng là một thân ảnh hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Đã như vậy cũng chẳng giữ ngươi lại làm gì. Nói xong, Tần Ninh bóp tay. Hư ảnh trong nháy mắt vỡ ra. Trong tầng thứ 9 của Bách Luyện Thánh Tháp đã không còn dao động gì nữa. Giờ khắc này, Tần Ninh đi đến trước bàn đá. Bàn tròn đường kính chừng 1 mét, mang theo từng luồng khí tức mạnh mẽ lưu chuyển. Tần Ninh giờ phút này đặt hai tay trên cái bàn tròn, thần sắc lạnh nhạt. Dần dần, từng luồng sức mạnh lưu chuyển ra. Toàn bộ Bách Luyện Thánh Tháp vào thời khắc này an tĩnh lại. Tuyết Kiêu Dung đứng ở một bên thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là thật. Ngươi. Bảo bối tốt như thế để ở chỗ này cũng lãng phí, đương nhiên là thu lấy. Tần Ninh cười nói. Chính chỗ ngồi cùng bàn tròn ở trung tâm đúng thật là đồ tốt. Đi thôi. Tần Ninh phất tay nói, nơi này cũng không có gì hay ho mà ở lại nữa. Nói xong, Tần Ninh quay người rời đi. Dẫn Tuyết Kiêu Dung quay về tầng thứ 8. Khi Tần Ninh đi đến tầng thứ 8, từng luồng hỏa diễm lần lượt tránh ra. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này thì kinh ngạc vô cùng. Làm sao ngươi biết thế giới cửu thiên? Tuyết Kiêu Dung cuối cùng vẫn nhịn không được, mặt mũi tràn đầy không hiểu mà nhìn phía Tần Ninh. Ta đoán. Tần Ninh cười. Hai người từng tầng đi xuống. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này bĩu môi, dùng nhàn xinh đẹp mang theo vài phần bất mãn. Hiển nhiên là Tần Ninh không có ý định nói. Giờ này Tần Ninh lại đang suy nghĩ một vấn đề. Đồng ý là đồng ý chuyện gì? Cái này đủ để chứng minh việc này cũng không đơn giản. Sẽ là chuyện gì đây? Hai người một đường đi xuống Bách Luyện Thánh Tháp, không gặp một ai. Ra khỏi tháp cao, hỏa diễm xung quanh lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Sự nóng rực tràn khắp sơn cốc cũng không còn sót lại chút gì. Mà nhìn kỹ lại, sơn cốc này chẳng qua sâu có 100 mét, cũng không rộng như tưởng tượng. Tháp cao giờ phút này đứng yên. Tần Ninh bàn tay nắm lấy, tháp cao không ngừng thu nhỏ và rơi vào trong tay Tần Ninh, kích cỡ vừa lòng bàn tay. Lật bàn tay một cái, tháp cao biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Kiêu Dung cũng không hỏi nhiều. Hỏi cũng như không. Luẩn quẩn một vòng, vẫn là hai chúng ta ở cùng một chỗ. Tần Ninh nhìn Tuyết Kiêu Dung, cười nói, Tuyết Kiêu Dung, cô là thiên chi kiêu nữ của Thính Tuyết Sơn Trang thời nay, hay là ở tại bên cạnh ta, mỗi ngày hầu hạ ta rửa mặt. Ngươi nằm mơ. Cô xem lại mình đi, cả ngày lạnh như băng làm gì. Đi theo ta, cam đoan con đường võ đạo của cô sẽ thuận buồm xuôi gió, ta cũng không phải loại người tội ác tày trời. Ngươi. Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng. Cái tên này thần thần bí bí, nói tới nói lui, càng là tùy tâm sở dục. Quả thực là đáng ghét. Đáng tiếc là nàng ta đánh không lại Tần Ninh. Nếu không, nhất định sẽ dạy dỗ tên này một phen. Nhìn dung nhan lạnh lùng mang theo vài phần giận dữ của Tuyết Kiêu Dung, Tần Ninh cười ha hả. Thế này mới đúng chứ, cả ngày lạnh như băng, bộ dạng người sống chớ tới gần, chẳng hay chút nào. Tần Ninh đứng chắp tay, tùy ý bước ra, cười nói, nơi này thật sự là càng ngày càng thú vị, cửu linh hóa thiên trận. Tất nhiều chỗ tốt. Ngươi còn muốn lấy chỗ tốt. Tuyết Kiêu Dung khẽ nói, thất tinh chủ tôn độn của Thái Cực Đạo Quán trước giờ luôn khiêm tốn, trung hậu, là người hiền lành, ở trong Thái Cực Đạo Quán là vậy, ở Đại Lục Vạn Thiên cũng là như thế. Đến lúc ấy ông ta dẫn một đám người, nói là ngươi liên hợp với Lệ Diệt Thiên giết 6 vị thiên nhân của tứ đại bá chủ, thì ngươi giải thích thế nào? Không phải đã nói rồi sao? Tần Ninh cười nói, ta lười giải thích. Đầu tiên, thiên ngoại tiên sẽ không tin, trận chiến Tru Ma Cốc kia, nếu ta có dính líu với thiên đế cát thì sẽ không giết chết đám thiên đế cát kia. Tiếp theo, Thanh Ninh Cát cũng sẽ không tin. Hai đại bá chủ này không tin, những người khác nghĩ như thế nào thì liên quan gì tới ta? Tuyết Kiêu Dung cười ha ha. Cái tên này, bọn họ đúng là không dám đối phó ngươi, thế nhưng nếu như đối phó người bên cạnh ngươi thì sao? Vậy thì càng đơn giản hơn. Tần Ninh cười nói, ai dám xuất thủ với người bên cạnh ta, giết là được. Nói đến đây, Tần Ninh nhìn Tuyết Kiêu Dung, cười nói, Tiểu Tuyết, ta rất bao che khuyết điểm, cô xem, nếu đi theo ta. Không có khả năng đâu. Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng, quay người rời đi. Hai người tiếp tục tiến lên. Mặt đất đỏ như lửa dần dần đổi màu, hóa thành mặt đất màu vàng kim. Hai người kết bạn mà đi. Đột nhiên, Tần Ninh bình tĩnh cười nói, đuổi theo nửa ngày, muốn ra liền mau chạy ra đây đi. Bốn phía ngoại trừ dãy núi xung quanh ra thì cũng chẳng có khí tức của ai. Không ra cũng đừng trách ta vô tình. Nói rồi, khí thế trong cơ thể Tần Ninh bốc lên. Giữa núi rừng mới bắt đầu xuất hiện từng luồng khí tức. Có khoảng 7-8 thân ảnh giờ phút này lần lượt đi ra. Mà Tần Ninh cũng đã từng gặp người đứng đầu. Huyền Phương Nghiệp của Huyền Thiên Cung. Huyền Phương Nghiệp cũng là đương đại thiên kiêu của Huyền Thiên Cung, nức tiếng gần xa khắp Đại Lục Vạn Thiên. Tần Ninh. Huyền Phương Nghiệp nhìn Tần Ninh, quát, ta chỉ hỏi ngươi, Huyền Thiên Quân cùng Huyền Địa Quân phải chăng đã bị ngươi giết chết? Một câu rơi xuống. Tần Ninh lúc này đi ra, nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp. Huyền Địa Quân là ta giết chết. Huyền Thiên Quân là Huyền Địa Quân giết. Lời này vừa nói ra, Huyền Phương Nghiệp sửng sốt. Nói bậy nói bạ. Xem ra lời mọi người nói quả nhiên là thật. Tần Ninh ngươi cấu kết với Thiên Đế Các, giết chết 6 vị thiên nhân đỉnh cấp của tứ đại bá chủ. Tần Ninh mỉm cười. Tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Xem ra tôn động năng lực cũng không nhỏ. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp, nói, người nên quay về bảo lão nhi Huyền Thiên Vương cố gắng tra xét người của mình, già cả rồi, ngay cả dùng người cũng không phân biệt rõ. Tần Ninh. Sắc mặt Huyền Phương Nghiệp lạnh lùng, trong ánh mắt mang một tia thống khổ. Bốn vị phủ quân của Tam Cung Tứ Phủ trong Huyền Thiên Cung đối đãi với ta như con, ta cũng coi bọn họ là cha. Huyền Thiên Quân và Huyền Địa Quân ngươi đã giết bọn họ, lúc này ánh mắt Huyền Phương Nghiệp vô cùng thống khổ. Ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng gặp phải ngươi, cho dù chết ta cũng sẽ báo thù cho hai vị phụ quân. Huyền Phương Nghiệp bước ra đằng đằng sát khí. Sáu người còn lại lúc này vây quanh Tần Ninh và Tuyết Kiêu Dung. Huyền Phương Nghiệp, ba người Tôn Độn, Huyền Địa Quân, kế hoán là gian tế của Thiên Đế Các, giết tinh chủ Cung Thiên Sơ, đường chủ Lý Thanh Huyền, Huyền Thiên Quân và thúc thúc Tề Xung, ta tận mắt nhìn thấy. Tuyết Kiêu Dung quát lên, các ngươi bị tinh chủ Tôn Độn lừa rồi, hắn là người của Thiên Đế Các. Nghe đến lời này, vẻ mặt Huyền Phương Nghiệp ngẩn ra. Không thể nào. Tuyết Kiêu Dung, có phải cô bị Tần Ninh cưỡng ép không? Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung tức giận nói, ngu xuẩn, ta có dáng vẻ bị cưỡng ép không? Không tin, ta đến bên cạnh ngươi, ngươi tự điều tra. Đừng qua đây. Huyền Phương Nghiệp vội vàng nói, Tần Ninh, cánh tay ngươi lớn thật, giết ngươi diệt khẩu, bây giờ còn cưỡng ép Tuyết Kiêu Dung biện minh cho ngươi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh ngây ra. Đây chính là thiên kiêu đương thời của Huyền Thiên Cung. Đầu óc tu luyện ngốc vậy. Tần Ninh nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, không nhịn được nói. Tuyết Kiêu Dung lúc này càng cạn lời. Huyền Phương Nghiệp. Ngu xuẩn. Bản thân không có thực lực còn đi theo Tần Ninh làm gì. Báo thù. Cho dù Tần Ninh giết, thực lực này của ngươi đủ cho Tần Ninh nhét kẻ răng sao? Trước kia sao không phát hiện ra tên nhãi này ngu xuẩn như vậy? Điều nên nói với ngươi thì cũng nói rồi, thích tin hay không, ta không có kiên nhẫn giải thích với ngươi. Lão đầu Huyền Chấn đích thân đến rồi, ta cũng chẳng buồn giải thích với hắn, thích tin hay không tùy. Huyền Chấn. Tên của Huyền Thiên Vương. Lão sư. Huyền Phương Nghiệp quát lên, tên húy của Thiên Vương há để ngươi có thể tùy ý nói ra khỏi miệng. Một lời quát xuống, Huyền Phương Nghiệp cả giận nói, hôm nay vì báo thù cho Huyền Thiên Quân và Huyền Địa Quân, dù chết không chối từ. Lời Huyền Phương Nghiệp vừa dứt, Tuyết Kiêu Dung càng cạn lời. Huyền Phương Nghiệp có chút ngu đần. Tần Ninh lúc này biểu môi. Hắn đứng tại chỗ. Huyền Phương Nghiệp lúc này tay cầm trường kiếm, một kiếm đánh tới. Ken trường kiếm kia đâm thẳng ngực Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh không tránh không né. Một đường lôi văn trên ngực trong nháy mắt ngưng tụ. Tiếng ken ken vang lên, Huyền Phương Nghiệp chỉ cảm thấy bàn tay run rẩy, trường kiếm cũng không cầm được, thân ảnh thụt lùi. Nhưng chính mắt nàng ta nhìn thấy Tần Ninh chém giết ba vị bán vương. Huyền Phương Nghiệp thiên nhân ngũ bộ căn bản người ta chẳng buồn quan tâm ngươi đâu. Tên nhãi này bây giờ còn không biết rõ tình hình sao? Tần Ninh. Huyền Phương Nghiệp cực kỳ tức giận. Tần Ninh đứng cho gã giết, nhưng gã không có cách nào phá vỡ lôi văn hộ thể của Tần Ninh. Nhục nhã. Quá nhục nhã. Còn muốn tiếp tục không? Tần Ninh nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp, nhàn nhạt nói, ta niệm tình ngươi ngu xuẩn, không giết ngươi, niệm tình tiền bối Huyền Thiên Cung ngươi nên không giết, nhưng nếu như ngươi còn tiếp tục, vậy thì không nói chính xác. Ngươi thật sự tưởng rằng ngươi vô địch sao? Huyền Phương Nghiệp lúc này cắn răng nghiến lợi nói. Không. Tần Ninh lắc đầu nói, không phải ta cho rằng ta vô địch, mà là ta thật sự vô địch. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, trong lòng Tuyết Kiêu Dung cười ha ha. Nhưng nghĩ kỹ thì quả thật như thế. Bán vương cũng không phải là đối thủ của Tần Ninh. Có lẽ chỉ có vương giả có thể khắc phục Tần Ninh. Nhưng trong biển thiên ngoại này, vương giả không dám đi sâu vào như vậy. Hơn nữa cho dù là vương giả thật sự có thể giết Tần Ninh. Nàng ta không chắc chắn. Huyền Phương Nghiệp gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, ở vị trí ngực gã lóe lên một đường ánh sáng. Ánh sáng đỏ thẫm kia giống như ánh sáng mặt trời, mang cho người ta cảm giác chói mắt cực lớn. Hừ. Tần Ninh lúc này nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp. Trái tim thánh nhân. Lời vừa dứt, Tuyết Kiêu Dung càng kinh ngạc. Huyền Phương Nghiệp tìm thấy trái tim thánh nhân. Tần Ninh. Hôm nay ta sẽ chiến đấu tận cùng với ngươi. Huyền Phương Nghiệp quát một tiếng. Khí thế trong cơ thể lúc này giải phóng ra. Hỏa vân liên thiên quyết. Lời vừa dứt, trước mặt Huyền Phương Nghiệp, từng ngọn lửa tràn ngập giống như từng đám mây trên trời, gào thét lao thẳng về phía Tần Ninh. Tuyệt học của Huyền Thiên Vương, hỏa vân liên thiên quyết truyền cho ngươi. Tần Ninh lẩm bẩm nói. Chịu chết đi. Thúc giục từng đường hỏa vân, Huyền Phương Nghiệp trực tiếp đến gần Tần Ninh, giữa lúc sát khí tràn ngập. Từng luồng sức mạnh lúc này giải phóng. Đáng tiếc, người so với Huyền Thiên Vương thì kém hơn nhiều. Soạt trong nháy mắt, thân ảnh Tần Ninh chợt lóe. Gần như trong nháy mắt, lúc Huyền Phương Nghiệp không phản ứng kịp, một chưởng của Tần Ninh trực tiếp quạt ra. Bóp chưởng ấn rõ ràng. Lúc này ấn trên mặt Huyền Phương Nghiệp. Một khắc sau, một tay khác của Tần Ninh trực tiếp túm lấy. À, Huyền Phương Nghiệp đột nhiên hét thảm lên. Máu tươi từ ngực chảy ra. trái tim thánh nhân này không phải dung hợp như vậy, ngu xuẩn. Một tiếng phục vang lên. Ngực Huyền Phương Nghiệp máu tươi chảy như dòng nước. Lúc này trong tay Tần Ninh nắm lấy trái tim. Cũng không phải là trái tim chân chính, mà là trái tim do từng đường sức mạnh vô cùng huyền diệu hội tụ mà thành. Lúc này sắc mặt Huyền Phương Nghiệp trắng bệch, máu tươi trước ngực chảy không ngừng như dòng nước, toàn thân ngã ngồi trên đất. Tần Ninh lấy trái tim thánh nhân, nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp. Khó trách ngu xuẩn như vậy, chịu ảnh hưởng của trái tim thánh nhân. Tần Ninh nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp, mở miệng nói, suy nghĩ kỹ một chút lời vừa nói. Ồ, ta hiểu rồi. Tần Ninh xoay người liền muốn rời đi. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này không nhịn được nói, ngươi thật sự giết hắn, ở trong mắt nàng ta, tim của Huyền Phương Nghiệp đều bị lấy ra, Tần Ninh không phải giết hắn thì làm gì? Cô cũng trở nên ngu xuẩn. Tần Ninh kỳ quái nhìn Tuyết Kiêu Dung, dậm chân rời đi. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này tức giận cắn chặt hàm răng, nhìn Huyền Phương Nghiệp đang ngây ngốc, nàng ta xoay người đuổi kịp Tần Ninh. Công tử! Công tử! Cho đến bây giờ mấy người khác mới dám cử động. Vừa rồi thật sự không dám cử động. Danh tiếng hung ác của Tần Ninh lan ra xa, có điều bọn họ cũng là cảnh giới thiên nhân tam bộ, tứ bộ nào dám chống lại Tần Ninh. Huyền Phương Nghiệp lúc này máu tươi ở ngực dần dần ngừng chảy, ánh mắt dần khôi phục ánh sáng. Nghĩ đến tất cả điều vừa xảy ra, sắc mặt Huyền Phương Nghiệp đờ đẫn. Huyền Thiên Quân bị Huyền Địa Quân giết, Huyền Địa Quân là người của Thiên Đế Các theo như lời của Tôn Động kia, lúc này vẻ mặt Huyền Phương Nghiệp càng kinh hoàng. Thiên Đế Các Tôn Động cung chủ cổ chấn Huyền Phương Nghiệp lúc này thật sự kinh động. Vừa rồi trong đầu gã chỉ có báo thù, không có suy nghĩ khác. Rất hiển nhiên là chịu ảnh hưởng của trái tim thánh nhân. Bây giờ bình tĩnh lại thì phát hiện ra hành động vừa nãy của mình ngu xuẩn dường nào. Tần Ninh có thể chém thiên nhân thất bộ. Giết gã dễ như trở bàn tay. Cứ lỗ mãng như vậy tìm Tần Ninh báo thù, căn bản không phải tác phong làm việc trước giờ của mình. Ngu xuẩn đến mức độ nào mới có thể liều lĩnh báo thù như vậy? Không khác nào là tự tìm đường chết. Công tử, người sao vậy? Mấy người đều lo lắng, Tần Ninh kia quả thật quá đáng hận. Ta không sao, Huyền Phương Nghiệp giờ phút này lẩm bẩm nói, mấy người các ngươi đều là tâm phúc của ta, tiếp theo đi theo ta. Công tử, không đi tìm cung chủ cổ chấn sao? Không đi. Huyền Phương Nghiệp lúc này lẩm bẩm nói, bây giờ trên hải đảo thiên ngoại này, ai ta cũng không tin nổi, mấy người chúng ta tìm nơi dừng chân rồi hẳn nói, nếu gặp cơ duyên thì tự lấy cơ duyên, nếu không có cơ duyên thì lặng lẽ đợi. Lặng lẽ đợi? Lặng lẽ đợi cái gì? Huyền Phương Nghiệp đứng dậy, lẩm bẩm nói, lặng lẽ đợi chuyện lộ ra chân tướng. Sự xuất hiện của hải đảo thiên ngoại này rất kỳ quái, bây giờ càng kỳ quái hơn, ai cũng không thể tin. Huyền Phương Nghiệp nói xong, thần thái không thay đổi. Nhưng trong lòng thì âm thầm quan sát. Những người này bên cạnh mình có thể tin sao? Gã không biết. Vào lúc này, ở một bên khác, Tần Ninh dẫn Tuyết Kiêu Dung tiếp tục đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết hắn, ta cũng không phải kiểu giết người cuồng ma, giết như vậy làm gì? Tần Ninh nhàn nhạt nói, hơn nữa tên nhãi kia là bị trái tim thánh nhân làm ảnh hưởng đến tâm trí, khiến đầu óc trở nên đơn điệu, không hiểu được suy tính. Tuyết Kiêu Dung nghe thấy lời này liền gật đầu. Huyền Phương Nghiệp dù sao cũng là thiên tài cấp bậc lãnh tụ thế hệ này của Huyền Thiên Cung, làm sao lỗ mãng như vậy? Bây giờ nhìn lại, thật sự có vấn đề. Xem ra bên ngoài đã truyền ra ngươi giết 6 vị thiên nhân của tứ đại bá chủ, hơn nữa còn liên thủ với Thiên Đế Các. Dù sao cũng phải chứng minh trong sạch chứ. Tần Ninh một tay chắp đằng sau, một tay nâng tim thánh nhân, hắn lười biếng nói, là bọn họ hiểu lầm ta, ta không để bọn họ nói xin lỗi thì thôi đi, bây giờ còn muốn bảo ta đi giải thích với bọn họ. Vậy phiền quá. Nếu ai đó tin lời của Tôn Độn, muốn giết ta thì cũng được thôi. Nếu ai muốn hạ thủ người bên cạnh ta, bảo ta nhượng bộ, vậy thì thử nhìn xem, ta đảm bảo chuyện này không xong đâu, hắn thực lực quá mạnh, thiên nhân tứ bộ có thể giết bán vương. Hắn đúng là không sợ. Không. Lúc này Tần Ninh lại nghiêm túc nói, ta thật sự lười giải thích. Tuyết Kiêu Dung cạn lời. Không giả bộ chắp tay có thể chết sao? Chỗ này không tệ, ta ở đây dung hợp trái tim thánh nhân, Tiểu Tuyết, cô làm hộ vệ cho ta đi. Ta yên tâm, thời gian rất nhanh, không làm chậm trễ cô đâu. Tần Ninh nói xong liền tìm một tảng đá lớn, hắn ngồi xếp bằng trên đó, tay cầm trái tim thánh nhân, bắt đầu dung hợp. Lúc này ánh mắt Tuyết Kiêu Dung ngây ngốc. Tên nhãi này cứ như vậy dung hợp. Còn yên tâm vậy, không sợ ta đột nhiên giết ngươi. Cô thử nhìn xem. Lời Tần Ninh đột nhiên vang lên. Tuyết Kiêu Dung thè lưỡi, nàng ta liếc nhìn Tần Ninh, cũng ngồi xuống bên cạnh. Nghĩ kỹ chuyện mấy ngày nay, Tuyết Kiêu Dung cảm thấy giống như mấy năm vậy. Không tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng tất cả điều này, hội tụ đến một điểm, chính là trên người Tần Ninh. Tên nhãi này quá thần kỳ. Lúc này,

cho dù Tần Ninh mạnh hơn cũng không thể mạnh đến bước kia. Thiên nhân tàn sát vương giả, muôn đời không có. Lúc này, Tần Ninh cũng không biết Tuyết Kiêu Dung đang suy nghĩ gì. Hơn nữa cho dù biết, Tần Ninh cũng chưa chắc sẽ để ý sát vương khó không. Sự hùng mạnh của vương giả nằm ở linh thức và vương khí. Nếu hắn có vương khí trong tay, linh thức hắn vốn rất mạnh, vương khí dựa vào vũ khí vương cũng đủ để ngăn cản. Lại thay đổi rồi, lúc này hai người tiến về phía trước, đất dưới chân biến thành thổ nhưỡng màu xanh. Bốn phía dãy núi thậm chí cũng biến thành màu xanh. Hơn nữa càng đi sâu, tốc độ biến hóa càng nhanh. Toàn bộ hải đảo xem ra là hình tròn, chúng ta từ bên ngoài đến bên trong, mỗi một màu sắc đều là một hình tròn. Xem ra càng ngày càng đến gần tâm rồi. Tần Ninh cười nói, ngược lại ta tò mò, nơi sâu nhất rốt cuộc có bảo bối gì? Đám thánh nhân trả cái giá cực lớn, không thể chỉ truyền xuống trái tim thánh nhân và tay thánh nhân, phá hoại một nửa thứ đồ thánh vương này. Nhưng hắn vô cùng rõ. Từ thế giới cửu thiên đến đại lục vạn thiên khó khăn đến mức nào? 10 phần chết chắc, không khoa trương chút nào. Nếu như hao tổn tâm tư lớn như vậy vì mấy thứ đồ này, vậy thì không quá đáng giá. Hai người cùng đi sâu vào, xuyên núi vượt đường. Cuối cùng đi tới trung tâm. Màu sắc dưới mặt đất giống như màu đất bình thường, không có chỗ nào kỳ lạ. Mà lúc này rất nhiều thân ảnh cũng tụ tập đến một khu vực trung tâm này. Hai người bay qua một ngọn núi cao, trước mặt là một vùng đất bằng phẳng, nhìn xa vô tận. Xem ra đến trung tâm rồi. Tuyết Kiêu Dung lúc này cũng thở ra một hơi. Dọc theo con đường này không gặp ai cả, ngược lại kỳ quái, chẳng lẽ mọi người đều đã đến trung tâm rồi? Tần Ninh không có trả lời. Hai người xuống núi, nhìn thấy một đại lục bằng phẳng. Có chỗ không đúng. Hả? Xoạt xoạt xoạt, chính vào lúc này từng tiếng xé gió vang lên. Một đám người lúc này xuất hiện. Người cầm đầu Tần Ninh cũng không xa lạ gì. Vạn Tử Vận. Tần công tử. Vạn Tử Vận lúc này nhìn thấy Tần Ninh, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện gì? Nhìn chật vật như vậy. Vạn Tử Vận khổ sở nói, bọn ta bị người ta đuổi giết. Bị đuổi giết? Vạn Tử Vận bây giờ chính là cảnh giới bán vương. Ở trên hải đạo này có thể nói là tồn tại đứng đầu tuyệt đối. Vẫn còn bị đuổi giết. Chính xác mà nói, không phải là người, mà là con rối. Vạn Tử Vận nghiêm túc nói, con rối rất mạnh, con nào cũng là cảnh giới bán vương và thiên nhân thất bộ, quá mạnh, hơn nữa không biết đau đớn, không sợ sống chết. Ta đã tổn thất một nửa đội hình. Trên đường đụng phải minh chủ tổ định của thiên đạo minh, nghe hắn nói Lâm Ngữ Thành bị giết rồi. Lời này vừa nói ra, mặt Tuyết Kiêu Dung biến sắc. Lâm Ngữ Thành bán vương đã bị giết. Nàng luôn cho rằng ở hải đảo thiên ngoại này, trừ Tần Ninh ra thì không ai có thể giết bán vương. Nhưng bây giờ lại có bán vương chết. Tổ định dẫn người rời đi, nơi này quỷ dị, bước vào nơi sâu này sẽ bị con rối phong tỏa, kết đoàn kết đội đánh tới, hơn nữa gần như giết không hết. Vạn Tử Vận khổ sở nói. Chuyến đi lần này của Vạn Thiên Các tổn thất một nửa người. Ông ta cũng định thoát thân rời đi. Chuyến này trên chín hòn hải đảo đã lấy được không ít lợi ích, thiên tài địa bảo, các loại dược liệu linh thạch vô cùng hiếm thấy ở đại lục Vạn Thiên cũng đào được ở đây không ít. Hơn nữa ông ta đột phá đến cảnh giới bán vương, lần này có thể nói là kiếm lớn. Điều duy nhất chưa đủ chính là không thu được thánh lực. Chỉ là hải đảo này rốt cuộc có thánh lực hay không, ai nói được rõ. Nhưng mấy người bên cạnh kia của ngươi đâu? Mọi người đều cùng đi về phía nơi sâu, rất nhiều người tìm thấy bạn đồng hành, rất nhiều người cũng tách ra, đến khu vực trung tâm này mới gặp phải những con rối kia. Tần công tử, hay là trước tiên chúng ta soạt soạt soạt, lời Vạn Tử Vận còn chưa nói hết, từng tiếng xé gió lúc này vang lên. Xa xa mấy chục thân ảnh hóa thành tàn ảnh phi như bay đến. Những thân ảnh kia còn chưa tới liền bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, trực tiếp ra tay công kích. Từng người mặc áo xanh, tay cầm đao kiếm, sát khí lạnh thấu xương. Thánh Khôi. Ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Thánh Khôi. Vạn Tử Vận chưa từng nghe qua. Tần Ninh sâu xa nói, con rối do thân thể thánh nhân luyện chế, thân thể thánh nhân vốn hùng mạnh, thực lực chân chính của con rối này vượt xa vương giả, nhưng bị đưa xuống đây, thực lực giảm bớt nhiều mới là cấp bậc thiên nhân. Lời Tần Ninh vừa dứt, những con rối kia trong nháy mắt đánh tới. Đao khí nở rộ. Đệ tử của Phong Lôi Cung. Ánh mắt Tần Ninh híp lại. Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói, Phong Lôi Cung gì? Phong Lôi thánh nhân của Phong Lôi Cung đã gặp trước đây, xem ra vùng đất này là của Phong Lôi Cung, bị người ta diệt môn. Đệ tử luyện chế thành con rối, còn có người trực tiếp truyền xuống một khối đại lục, chỉ có điều đi đường tắt thời không tàn phá, hóa thành 10 hòn hải đảo. Trong lòng Tần Ninh đã hiểu. Bút tích lớn quá, diệt một đại tông môn truyền xuống. Ngược lại ta tò mò, đám thánh nhân sau lưng thiên đế các rốt cuộc là thần thánh phương nào?

hắn lấy cửu linh tinh thần quyền chém dứt, khơi ra sóng thánh thạch trong cơ thể thánh khôi. Thánh khôi chết, thánh thạch không tiêu tan. Xem ra chỉ có ta mới có thể ngưng tụ thánh thạch. Tần Ninh cười một tiếng, nói, Vạn Tử Vận, Tuyết Kiêu Dung, bị thương nặng rồi thì đừng dứt, để ta dứt. Nghe thấy lời này, mặc dù hai người không rõ nguyên nhân là gì, nhưng chỉ có thể làm theo. Tần Ninh lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay vung lên, 28 viên thánh thạch lóe lên ánh sáng trắng, hàm chứa từng tia sức mạnh tinh thuần. Thánh lực. Tuyết Kiêu Dung không khỏi giật mình nói, vậy mà lại có người lấy thánh thạch làm sức mạnh thúc giục con rối. Thủ đoạn của thánh nhân. Vạn Tử Vận thở dài nói. Tần Ninh cười một tiếng, giơ ra 8 viên thánh thạch. Hai người mỗi người 4 viên đem về cho Nhất Vương và Tuyết Thiên Vương nhìn, tránh về sau bọn họ nói ta không có suy nghĩ. 4 viên đủ cho bọn họ nghiên cứu lâu rồi, có điều xác suất lớn là không nghiên cứu ra cái gì. Mỗi người thu hồi 4 viên thánh thạch, trong lòng hai người kích động không dứt. Có thánh thạch ẩn chứa thánh lực. Nhất Vương cũng tốt, Tuyết Thiên Vương cũng được, có thể tiến thêm một bước hay không? Chuyện này ai nói mới chuẩn? Tần Ninh nhìn thấy biểu cảm của hai người cũng không nói nhiều. Cho 8 viên không phải hắn keo kiệt, mà là cho nhiều đúng là lãng phí. Muốn dựa vào quan sát thánh lực bên trong thánh thạch để theo dõi con đường tấn thăng của vương giả lên thiên nhân thì khó như lên trời. Hoặc là nói gần như không thể. Thành thánh. Há lại đơn giản như vậy. Xem ra chỗ này vẫn khá thú vị. Tần Ninh tuét miệng cười một tiếng, nói, ngưng tụ thánh thạch, miễn phí đó. Lời vừa dứt, Tần Ninh không nói thêm nữa, hắn phi thân đi sâu vào. Vạn Tử Vận lúc này không nghĩ nhiều liền lập tức đuổi theo. Coi như ông ta đã phát hiện ra. Đi theo Tần Ninh có thịt ăn. Những ngày qua ở hải đảo thiên ngoại lấy được những dược liệu kia, tinh thạch cùng với sự phát hiện của Tần Ninh, có được rồi thì so sánh làm gì? Bắp đùi này phải ôm cho chắc. Tuyết Kiêu Dung cũng lộ vẻ xúc động đi theo. Tề Xung bị giết. Nơi đây không biết kẻ nào có thể là gian tế của Thiên Đế Các. Đi theo Tần Ninh mới có cảm giác an toàn. Hơn nữa ta nàng cũng không thể lùi bước. Bây giờ hai vị Tuyết Vương Sứ Nguyên Mậu và Giản Dung Tòng của Thính Tuyết Sơn Trang có thể vẫn ở đây. Chuyện này phải nói cho hai người. Nơi đi ngoại trừ người của mình, những người khác không thể tin. Không, thậm chí người mình cũng không thể tin. Tứ Đại Tuyết Vương Sứ Liễu Tử Kiêu, Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng và Tề Xung. Trong đó Liễu Tử Kiêu và Nguyên Mậu chính là cảnh giới bán vương, Giản Dung Tòng và Tề Xung là thiên nhân thất bộ. Lần này Liễu Tử Kiêu không đến. Tuyết Vương Sứ Nguyên Mậu và Tuyết Vương Sứ Giản Dung Tòng có thể tin được không? Trong lòng Tuyết Kiêu Dung lạnh lẽo chưa từng có. Tần Ninh phóng tới chỗ sâu. Người còn thừa lại của Vạn Thiên Các cũng lần lượt đuổi theo. Dọc đường, dãy núi rừng rậm cũng không khác biệt so với đất của đại lục Vạn Thiên. Hơn nữa mọi người lại đụng phải một đám thánh khôi liền thuận tay giải quyết. Lúc này ở vùng đất trung tâm đại lục thứ 10. Trong một khu rừng đá loạn. Mấy chục thân ảnh lẳng lặng ẩn núp nhìn bốn phía. Một người khác đứng bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh. Hai người này chính là hai vị phó các chủ Thiên Đế Các. Võ Ly Thiên. Ứng Tường. Lúc này Võ Ly Thiên cau mày nói, chuyện có chút không đúng. Đại đa số người đều đang bị chúng ta đuổi giết, nhưng ở khu này ngươi nhìn xem. Ứng Tường lúc này cũng quỳ xuống nhìn mặt đất đầy đá, ông ta cau mày. Mấy hòn đá vỡ rất nhanh. Đây có gì đó rất không đúng. Chẳng lẽ là Tần Ninh? Chân mày Ứng Tường nhướng lên nói. Phái người đi xem. Võ Ly Thiên lúc này trầm giọng nói, nhưng phàm là tiến vào trong vùng đất tế cũng sẽ phải chết. Ừ, hai bàn tay Ứng Tường vẫy vẫy. Hạng Ngạn, Bàn Thông. Các ngươi dẫn người đi xem có phải là Tần Ninh không, thăm dò tình hình là được. Nếu là Tần Ninh thì lập tức rút lui trở về, hai người các ngươi không phải đối thủ của hắn, biết chưa? Dạ. Hai thân ảnh dẫn 7-8 người lập tức rời đi. Ứng Tường chậm rãi nói, nếu là Tần Ninh thì thật đúng là phiền toái. Có gì phiền toái? Võ Ly Thiên cười nói, nếu thật sự Tần Ninh cũng tiến vào trong vùng đất tế, ngăn cản đại sự của chúng ta, vậy thì mở huyết trận trước thời hạn, khóa Tần Ninh lại, lần này một mẻ hốt gọn. Ừ, hai người tiếp tục lẳng lặng nhìn đá trên mặt đất. Đồng thời, Hạng Ngạn và Bàn Thông dẫn 7-8 người đi về phía địa điểm chỉ định. Các ngươi chú ý một chút. Hạng Ngạn mở miệng nói, Tần Ninh rất khó ứng phó, các chủ cũng đã nhắc đến tên này, yêu cầu chúng ta đối đãi cẩn thận. Dạ. Một bên Bàn Thông cười nói, Hạng Ngạn trưởng lão, lần này là cơ hội của chúng ta mới đúng. Nghe đến đây, chân mày Hạng Ngạn nheo lại. Lời này có ý gì? Ý trên mặt chữ. Bàn Thông lại nói, Tần Ninh kia liên tục chém giết cao thủ Thiên Đế Các chúng ta, lần này không phải chính là cơ hội hai người ta lập công chém chết hắn sao? Nhưng hai người ta chỉ là thiên nhân thất bộ, Tần Ninh kia có thể giết thiên nhân thất bộ. Hạng Ngạn lưỡng lự nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem. Bàn Thông lúc này lại nói, lần này có thánh khôi của đám thánh nhân làm trợ lực, chúng ta núp ở một bên, đợi khi bọn chúng đối phó với thánh khôi thì đột nhiên đánh lén. Hai người chúng ta đều là thiên nhân thất bộ, đánh lén Tần Ninh, chẳng lẽ sẽ thất bại? Giết Tần Ninh chính là giải quyết một họa lớn cho các chủ. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta còn được bổ sung vào chỗ trống của cửu các chủ, thập các chủ, tấn thăng là phó các chủ, đồng thời đề thăng thực lực, nghe thấy lời này Hạng Ngạn cũng đứng núi này trong núi nọ. Loại chuyện này không ai mà không động tâm. Thậm chí nói, rất động tâm. Bọn họ luôn nghe nói Tần Ninh rất mạnh. Nhưng rốt cuộc mạnh bao nhiêu thì không biết. Nghĩ thế nào đi nữa, một tên nhãi chỉ là thiên nhân nhất bộ nhị bộ lại có thể mạnh đến mức nào? Chờ xem tình hình đi. Nếu thực tế cho phép, hai chúng ta ra tay đánh úp tên này. Được. Hai người rất ăn khớp với nhau. Giữa núi rừng, đám người Tần Ninh bị mấy chục tên thánh khôi vây quanh. Đám nhóc con cũng ép thánh khôi bị thương nặng đến bên cạnh Tần công tử. Mà là từng viên thánh thạch. Thánh thạch hàm chứa thánh lực. Đây là tài bảo. Lúc này ánh mắt Tần Ninh mang một tia lạnh lùng. Bùng một con thánh khôi đến gần bị Tần Ninh trực tiếp đánh giết, thánh thạch rơi vào trong tay Tần Ninh. Dần dần hai ba chục người phối hợp ăn ý, lần lượt chém chết từng thánh khôi kia. Trên thực tế người xuất lực chủ yếu vẫn là Tần Ninh. Mà cùng lúc đó hai người Hạng Ngạn và Bàn Thông dẫn 7-8 người đã đến. Chỉ là hai thân ảnh lúc hạ xuống đứng núp ở xa, nhìn thấy cảnh này trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Bàn Bàn trưởng lão, Hạng Ngạn nuốt nước miếng, không nhịn được nói, chúng ta vẫn phải tiếp tục sao? Không cần. Bàn Thông lúc này hoàn toàn sững sờ. Tình huống gì đây? Tần Ninh chém chết những thánh khôi cảnh giới thiên nhân ngũ bộ lục bộ thất bộ giống như giết gà thịt chó vậy. Hai người cũng là thiên nhân thất bộ. Đánh lén. Đoán chừng còn chưa đến gần Tần Ninh đã bị hắn làm thịt rồi. Rút. Bàn Thông nói, khẩn trương rút. Ừ, lúc này hai người tốc độ xông ra. Nếu đã tới rồi thì cần gì phải gấp gáp rời đi chứ? Nhưng một giọng nói giống như xa ở đối diện, gần ở bên tai. Đôi mắt Tần Ninh lúc này trực tiếp nhìn về phía vị trí Hạng Ngạn và Bàn Thông đang đứng. Chạy. Bàn Thông và Hạng Ngạn nhất thời gầm lên. Chỉ là hai người bọn họ nhanh, nhưng Tần Ninh còn nhanh hơn. Trong nháy mắt Tần Ninh thoát khỏi chiến trường sắp kết thúc bên kia, hắn bay vùng vụt đến trước mặt hai người. Người của Thiên Đế Các. Người phái các ngươi đến chẳng lẽ không nói cho các ngươi rằng đến gần ta rất nguy hiểm sao? Lời Tần Ninh vừa dứt, thân ảnh hạ xuống, trong nháy mắt ra tay. Liên tiếp chấn giết 7-8 người, Tần Ninh bây giờ mới dừng tay. Hai người Hạng Ngạn và Bàn Thông lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Sợ hãi tràn ngập trong lòng. Mà cùng lúc đó hai người Vạn Tử Vận và Tuyết Kiêu Dung cũng đã đến. Hãy xưng tên ra. Tần Ninh nói thẳng. Bàn. Thông. Hạng Hạng. Hạng Ngạn. Hai người giờ phút này nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt hoảng sợ. Kinh khủng. Quá kinh khủng. 7-8 người mà hai người mang đến đó cũng là cảnh giới thiên nhân ngũ bộ đến lục bộ, vậy mà lại bị Tần Ninh từng quyền lần lượt đập chết. Rốt cuộc sao Tần Ninh làm được đến bước này? Ai phái các ngươi tới? Các chủ Võ Ly Thiên và các chủ Ứng Tường. Hạng Ngạn hoảng sợ nói. Thánh khôi là bọn chúng đang điều khiển. Các ngươi muốn làm cái gì? Bàn Thông vội vàng nói, thánh khôi là hai vị phó các chủ đại nhân điều khiển, bọn họ chuẩn bị. Bùm, chỉ là Bàn Thông còn chưa nói hết một câu, thân thể đột nhiên nổ bể. Tốc độ quá nhanh, cho dù là Tần Ninh cũng không thể tránh khỏi máu tươi bắn tung tóe trên người. Hạng Ngạn lúc này sắc mặt càng trắng nhợt, khí tức tán loạn. Hai người trong nháy mắt bỏ mình. Tần Ninh cau mày. Xem ra hắn liên tục chém giết ba đợt thánh khôi đã bị người của Thiên Đế Các phát hiện. Đáng đời. Ứng Tường hừ nói. Võ Ly Thiên nhìn về phía Ứng Tường cười nói, sơ âm quỷ phong thuật của Ứng huynh càng ngày càng tinh túy, xem ra hai người này cũng là bị huynh phong lại. Ừ, chính là lo lắng xuất hiện bất ngờ. Nghe thấy lời này, Vũ Ly Thiên gật đầu. Đồ chúng ta cần phần lớn đã tới tay, món cuối cùng này là trân quý nhất. Có điều ở bên ngoài Tần Ninh hô phong hoán vũ, không gì không thể. Nhưng bây giờ cho dù là thiên vương cũng phải quỳ. Khóe miệng Vũ Ly Thiên mang theo một nụ cười lạnh lão. Thu hồi bọn thánh khôi đi, về sau chúng cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của Thiên Đế Các chúng ta, hẳn là chúng nó sẽ có tác dụng rất lớn đây. Ứng Tường mở miệng nói. Ừ, lúc này, Võ Ly Thiên đứng dậy, thư giãn xương khớp, cười nói, không thể không nói các chủ đúng là liệu sự như thần, kế hoạch lần này vô cùng hoàn hảo, nhờ chúng ta nội ứng ngoại hợp mà các thế lực bá chủ phải hao binh tổn tướng, thiền đế các của chúng ta cũng đã đến lúc phải ra mặt rồi. Đúng vậy. Hai người sóng vai nhau nhìn về phía trước. Ứng Tường thì thầm, dù là Tần Ninh hay Thiên Vương thì cũng như nhau cả thôi, đối với các chủ, bọn họ chẳng là cái thái gì cả. Điều mà chúng ta cần phải lo lắng chính là mai kia, ma tộc xuất hiện, bọn chúng liệu có chịu thực hiện lời hứa hay không? Bọn chúng dám không làm sao? Võ Ly Thiên tự tin nói, chỉ cần các chủ còn ở đây thì bọn chúng sẽ không dám thất hứa. Hai người dẫn theo 10 người dần biến mất. Cùng lúc đó, ở trong trung tâm của đại địa, 15 phút trước, các thế lực còn đang đau khổ chống lại công kích của bọn Thánh Khôi này. Nhưng mà ngay sau đó, Thánh Khôi bỗng nhiên rút lui một cách nhanh chóng. Tất cả mọi người đều không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đám người Huyền Thiên Cung. Người dẫn đoàn lần này là một trong ba vị cung chủ của Huyền Thiên Cung, cung chủ của Chấn Thiên Cung, Cổ Chấn, ông ta là một vị bán vương có thực lực rất mạnh. Cổ Chấn cau mày, giọng ông ta vô cùng hùng hậu, nói rằng, Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, mau phái người đi điều tra đi, xem thử những con rối này có rút lui thật hay không. Vâng. Không bao lâu, vài bóng dáng đã quay lại. Bọn chúng đều rút lui về nơi sâu nhất rồi. Bọn họ vừa nói xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cổ Chấn nhìn đống thi thể nằm đầy đất, có con rối và cũng có cả võ giả của Huyền Thiên Cung. Lần này, ta dẫn mấy trăm người đến đây, mà bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người, tổn thất này. Cổ Chấn thì thầm nói nhỏ. Lúc này, vị Huyền Dương Quân kia mới chắp tay, nói, đây không phải là lỗi của cung chủ Cổ Chấn, hải đảo Thiên Ngoại vốn là nơi đặc biệt nguy hiểm ở vùng biển Thiên Ngoại. Huyền Âm Quân cũng vội vàng tiếp lời, đúng vậy, cung chủ Cổ Chấn, vậy chúng ta nên tiếp tục tiến vào hay là rút lui đây? Giờ phút này, trong mắt của Cổ Chấn đã có chút do dự. Việc đã đến nước này rồi, nếu không tra xét đến cùng thì sao chúng ta có thể lùi bước được? Hơn nữa, theo như lời của Tôn Độn Tinh chủ của Đạo Quán Thái Cực thì Tần Ninh đã hợp tác với người của Thiên Đế Các để sát hại Huyền Thiên Quân của Huyền Thiên Cung chúng ta. Việc này, chúng ta nhất định phải tìm được Tần Ninh để đòi lại công lý. Lúc này, sắc mặt của Huyền Dương Quân cũng thay đổi, có phải ý của cung chủ Cổ Chấn là Tôn Độn đã nói dối? Tuy ta không quen biết Tần Ninh. Cổ Chấn cảm thấy khó hiểu nói, nhưng mà hình như hắn có quan hệ sâu xa với Thiên Ngoại Tiên và hai đại bá chủ của Thanh Ninh Các. Nếu chúng ta ra tay một cách tùy tiện thì ta sợ sẽ xảy ra đại loạn. Còn nữa, sự việc sao có thể trùng hợp đến như vậy được chứ? Sao chỉ có một mình Tôn Độn sống sót được? Tứ đại phủ quân của Huyền Thiên Cung đều có cảnh giới thiên nhân thất bộ đỉnh phong, bốn người cũng đã làm cộng sự suốt nhiều năm qua. Bây giờ bỗng dưng chết mất hai vị. Huyền Dương Quân và Huyền Âm Quân nghe được tin đó cũng ngay lập tức muốn giết Tần Ninh để báo thù. Nhưng mà bây giờ tỉnh táo lại, bọn họ mới cảm thấy sự việc không thể đơn giản như vậy được. Cổ Chấn chậm rãi nói, Huyền Phương Nghiệp đâu? Sao từ lúc tới đây ta không thấy gã đâu nữa? Không biết nữa. Huyền Dương Quân cũng thấy lo lắng, nói, có thể là Huyền Phương Nghiệp đã đi tìm Tần Ninh rồi. Nếu thật như vậy thì sợ là gã đã xảy ra chuyện rồi. Mọi người hãy cẩn thận. Cổ Chấn lại nói, nơi này rất kỳ quái, hơn nữa Tần Ninh. Chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Vâng. Đoàn người tiếp tục tiến sâu thêm. Trong cùng thời điểm đó, ở chỗ đoàn người của Thiên Ngoại Tiên, phu nhân của tiên nhân dẫn theo một nhóm người của Thiên Ngoại Tiên đi về hướng trung tâm của khu vực này. Đám rối kia đã rút lui rồi, chỉ sợ là có kẻ đang giở trò. Mọi người cẩn thận một chút. Ba người Kiếm Tiên Bùi Giác, Đao Tiên Hàn Hoàng, Thương Tiên Lý Hữu của Thiên Ngoại Tiên và con trai của Tiên Vũ Sinh, Tiên Lạc Vũ đều đang ở đây. Cô, bên phía Đạo Quán Thái Cực truyền ra tin tức công tử Tần Ninh và người của Thiên Đế các cấu kết với nhau. Tầm bậy. Giọng của tiên nhân lạnh lùng. Nhưng mà vừa nói xong, tiên nhân liền giả vờ ho nhẹ, nói, cha người cấu kết với Thiên Đế các nghe còn có lý, Tần Ninh mà cấu kết với Thiên Đế các hả, đừng có mơ. Một là do Tôn Độn bị người khác lừa, hai là Tôn Độn chính là gián điệp của Thiên Đế các. Trong lòng ba người Kiếm Tiên, Đào Tiên và Thương Tiên đầy kinh ngạc. Đừng coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai. Tiên nhân lại nói, nhớ kỹ lấy, cần phải cẩn thận với tên Tôn Độn này. Vâng. Cùng thời điểm đó, một nhóm người của Đạo Quán Thái Cực cũng tiến sâu vào để cùng hội hợp với các thế lực khác. Lần này, ba vị tinh chủ của Đạo Quán Thái Cực được phái đi. Con trai ruột của Cung Thiên Sơ. Tôn Độn bỏ trốn. Giờ phút này, Tôn Độn đang nói chuyện với tứ tinh chủ Văn Hiên. Tin tức đã được truyền ra ngoài rồi, nhưng mà không biết bọn họ có tin hay không đây. Lúc này, Văn Hiên tinh chủ nói nhỏ. Sắc mặt Tôn Độn bình tĩnh, vẻ ngoài trung hậu, lúc này, hắn ta nhìn về phía Văn Hiên tinh chủ. Người không tin ta à? Ha, bản tọa ở Đạo Quán Thái Cực hơn 1 vạn năm, từng bước leo lên vị trí thất tinh ngộ chủ này, tận chức tận trách,

nhưng một đám võ giả tinh nhuệ của Bắc Đẩu thế gia ta đã bị tên này tàn sát dã man. Nghe lão ta nói thế, Lý Nhàn Ngư không nhịn được, bèn đi lên, tức tối mắng, người của Bắc Đẩu thế gia các ông ngang ngược, không nói đạo lý, còn có ý định giết người cướp của, thế nhưng bị sư phụ ta trừng trị ngược lại, bây giờ còn dám ló mặt ra ngậm máu phun người thật sao? Bắc Đẩu Minh khịt mũi nói, người đã chết hết rồi, tất nhiên là các ngươi muốn nói gì chả được. Cùng lúc đó, hở hai bên khác, có hai người đi ra. Thiên Thanh Viêm của Thiên Bảo Lâu, Diệp Ngọc Phong của Thương Hội Diệp Gia. Vạn Tử Vạn Thầm nói, bọn họ đều là hai vị bán vương đỉnh cấp. Thiên Thanh Viêm chính là em trai của Bảo Vương Thiên Thanh Phong, là trợ thủ đắc lực của Thiên Thanh Phong, vẫn luôn hành xử rất khiêm tốn. Kể cả lần đi vào hải đảo thiên ngoại này, không có mấy ai biết chuyện. Còn Diệp Ngọc Phong của Thương Hội Diệp Gia cũng là một vị bán vương làm việc rất khiêm tốn. Vạn Tử Vận là người của Vạn Thiên Các, do đó, ông ta khá là quen thuộc với người của Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia, thế nên, chỉ cần liếc mắt là ông ta đã nhận ra hai người bọn họ. Cả hai người này đều rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Thực lực của bọn họ chỉ kém vương giả có một bước. Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, Tôn Độn nhìn vào hai người họ, chắp tay nói, đa tạ. Tôn Độn tin chủ làm việc rất chín chắn, thái độ làm người lại thành thật, hiền hậu, hiển nhiên là ta sẽ tin tưởng Tôn Độn tin chủ rồi. Thiên Thanh Viêm trong khoảng chừng hơn 30 tuổi, dáng vẻ anh tuấn, giọng nói bình thản. Lúc này, Diệp Ngọc Phong cũng tiếp lời, tên nhãi Tần Ninh này giết người không chớp mắt, có thể sống đến tận bây giờ, sao lại không có ai chống lưng cho chứ? Lúc trước, ở trong Thiên Âm Cung, tên này lấy được hai món vương khí, trên Tiệc Hàm Vương, tên này lại lấy ra thêm một món vương khí nữa, hắn chỉ là một thiên nhân mà thôi, có nhiều vương khí như vậy, vốn đã là chuyện hết sức quái lạ rồi. Các vị chớ có bị lừa. Lời nói của Diệp Ngọc Phong và Thiên Thanh Viêm khiến cho mọi người trầm tư suy nghĩ. Lúc này, Vạn Tử Vận hừ, nói, việc xấu xa mà Thương Hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu các ngươi làm còn ít sao? Mà giờ lại còn đi nói chuyện chính nghĩa cơ đấy. Vạn Tử Vận, Diệp Ngọc Phong lạnh nhạt cười, nói, ở Vạn Thiên Các, người đứng hàng thứ 9 nên còn có tiếng nói, nhưng hiện tại, người không có tư cách nói chuyện ở đây. Phải vậy không? Vạn Tử Vận vừa dứt lời, bèn phóng ra khí tức bán vương ra. Sắc mặt Diệp Ngọc Phong thay đổi. Vạn Tử Vận đã đột phá bán vương rồi ư? Quan hệ giữa Thiên Ngoại Tiên các ngươi và Tần Ninh gần gũi thật đấy, lẽ nào các ngươi cũng có quan hệ gì đó với Thiên Đế các sao? Mẹ kiếp! Vạn Tử Vận mắng. Tất cả mọi người đều tụ hội ở đây sao? Náo nhiệt thật đấy. Đúng lúc này, một tràng cười vang lên, lại có một đoàn người đi đến. Đó là phu nhân tiên nhân của Thiên Ngoại Tiên, bà ta dẫn theo đám người Kiếm Tiên, Đao Tiên và Thương Tiên đi đến đây. Mọi người nhìn thấy người của Thiên Ngoại Tiên đến thì đều đề cao cảnh giác hơn. Bọn họ đều biết mối quan hệ của Tần Ninh và Thiên Ngoại Tiên không tầm thường. Tiên nhân phu nhân mỉm cười nói. Ha ha, tiên nhân phu nhân, ngươi cũng thật là, một tiếng cười ôn hòa vang lên. Lúc này, một đám người lập tức xuất hiện. Hai đại tuyết vương sứ của Thính Tuyết Sơn Trang. Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng. Nguyên Thúc Thúc, Giản Thúc Thúc. Tuyết Kiêu Dung vô cùng hưng phấn. Chỗ dựa vững chắc của nàng ta đã đến rồi. Nhưng mà, nàng ta vừa muốn tiến lên phía trước thì bỗng nhiên dừng lại. Suy nghĩ trước sau, Tuyết Kiêu Dung đột nhiên cảm giác được điều gì đó. Hiện tại, bá chủ Ngũ Phương, thế lực siêu cấp ở khắp nơi tụ hội. Dường như chờ đợi ở bên cạnh Tần Ninh là an toàn nhất. Nàng ta đã được chứng kiến thủ đoạn của Thiên Đế Các. Ngay cả Tôn Độn, nhìn qua thì tuyệt đối không có khả năng là người của Thiên Đế Các, thế mà cũng là gian tế của Thiên Đế Các. Vậy thì còn có người nào chắc chắn không phải là người của Thiên Đế Các? Hiện tại, căn bản là nàng ta không thể nào nhận ra được. Dung Nhi, lại đây. Lúc này, Nguyên Mậu mở miệng nói. Tuyết Kiêu Dung do dự một chút rồi cắn răng, mở miệng nói, Nguyên Thúc Thúc, Giản Thúc Thúc, ba người Kế Hoáng, Huyền Địa Quân, Tôn Độn đều là gian tế của Thiên Đế Các, Tề Thúc Thúc, Huyền Thiên Quân, Lý Thanh Huyền, Cung Thiên Sơ cũng bị bọn họ giết chết. Tần Ninh đã giết chết Kế Hoáng, Huyền Địa Quân và Lệ Diệt Thiên, còn Tôn Độn đã chạy trốn. Chuyện này là chính mắt ta nhìn thấy. Lời này vừa nói ra, bốn phía đều yên tĩnh lạ thường. Cháu lại đây. Giờ phút này, Nguyên Mậu thay đổi sắc mặt. Lời này nói ra trước mặt mọi người chính là phiền phức lớn. Ta, lúc này, sắc mặt của Tôn Độn vô cùng khó coi. Tuyết Kiêu Dung thấy được. Không thể nào. Lúc ấy, hắn ta không hề phát hiện ra Tuyết Kiêu Dung có ở đó. Ha ha ha, Tôn Độn tinh chủ cười ha ha nói, Tần Ninh, thủ đoạn này cũng thật hay. Tìm một người đến làm nhân chứng cho ngươi. Tuyết Kiêu Dung, có phải là ngươi bị Tần Ninh uy hiếp không? Nghe được những lời này, Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng rồi nói, không có. Nếu không có, vì sao ngươi không trở về bên cạnh hai người Giản Dung Tòng và Nguyên Mậu? Tôn Độn cười nhạo nói, nhất định là Tần Ninh đã khống chế ngươi rồi đi ra nói xấu bổn tọa. Ngươi, giờ phút này, sắc mặt Tuyết Kiêu Dung cực kỳ khó coi. Đi theo bên cạnh Nguyên Mậu và Giản Dung Tòng, nàng ta thực sự lo lắng, hai người họ là gian tế của Thiên Đế Các. Nhưng mà nếu như ở lại bên cạnh Tần Ninh, không phải là xác minh lời Tôn Độn nói, Tần Ninh khống chế nàng ta. Nếu không, vì sao nàng ta lại không đi theo Giản Dung Tòng và Nguyên Mậu? Giờ phút này, cần phải cân nhắc kỹ tình huống. Tuyết Kiêu Dung không thể nói cho hai người Nguyên Mậu và Giản Dung Tòng rằng, nàng ta nghi ngờ hai người bọn họ là gian tế được. Nếu như vậy, lỡ như hai người họ đều không phải, hoặc một trong hai người không phải thì nàng ta sẽ làm người đó tổn thương. Xa xa, Tiên Nhân phu nhân thấy một màn như vậy, hàng lông mày nhíu lại. Cô, lúc này, Tiên Lạc Vũ không nhịn được nói, sự việc có chút kỳ quái. Tiên Nhân phu nhân chậm rãi nói, xem ra, Tôn Độn quả thật là người của Thiên Đế Các, Tuyết Kiêu Dung hẳn là đã nhìn thấy sự việc lúc đó. Chẳng qua, cô nhóc kia suy nghĩ hơi nhiều, lo lắng Nguyên Mậu và Giản Dung Tòng là người của Thiên Đế Các, cho nên không dám đi lại đó, nhưng lại không thể nói ra, Tôn Độn có khả năng sẽ nhân cơ hội này. Tiên Lạc Vũ tiếp tục nói, chúng ta đây làm gì? Tiên Lạc Vũ nhấc đầu, cậu ta run rẩy nói, không phải là con chỉ lo lắng Tiểu Dượng sẽ mất hứng thôi sao, con lo lắng ông ta mất hứng. Ông ta có cái gì mà mất hứng? Tiên Nhân quát lớn nói, sao ngươi không lo lắng ông nội ngươi, cha ngươi mất hứng? Nghe được những lời này, Tiên Lạc Vũ im lặng không nói gì. Phụ thân Tiên Vũ Sinh, ông nội Trấn Thiên Vương. Làm như vậy quả thật không khách khí với Tần Ninh, nhưng cậu ta cũng lo lắng, nếu như ông nội và phụ thân biết được việc này cũng sẽ mất hứng. Nhưng mà lần này, người của Thanh Ninh Các không tới, trong Thiên Ngoại Tiên. Phụ thân đã xưng vương. Nhị Thúc Tiên Hạo, bây giờ cũng đã tìm kiếm con đường xưng vương của mình. Tam Thúc Tiên Hàm, đã trở thành Hàm Vương. Bên trong Thất Tiên, Đàn Tiên Ngô Tử Thương làm phản nên đã biến mất. Còn Lục Tiên khác lại không có tư cách dẫn đội, cho nên cô Tiên Nhân mới có thể trở thành người lãnh đạo. Bà ta nói cái gì thì chính là cái đó. Giờ phút này, trong lòng Tiên Nhân cũng âm thầm lo lắng. Lần này, Kiếm Tiên, Đao Tiên, Thương Tiên đi theo. Ba người Khí Tiên, Trận Tiên, Ảnh Tiên ở lại trấn giữ Thiên Ngoại Tiên. Trong Lục Tiên này, có người của Thiên Đế Các hay không? Hôm nay, Thiên Đế Các và Ma Tộc Địa Tâm hợp tác với nhau, thật đúng là khối u ác tính. Chỉ bằng những gian tế kia. Về sau, một khi thực sự khai chiến, chỉ sợ cũng đủ khuấy động lòng người. Giờ phút này, trong lòng võ giả khắp nơi tràn đầy suy đoán. Bên trong thành cổ, rất nhiều người ở các thế lực khác vẫn đang không ngừng tìm kiếm bí mật. Ngũ Đại Bá Chủ, cùng với thế lực siêu cấp các phương cũng tập trung ở đây. Lời nói thì ta cũng đã nói xong, tình hay không thì tùy các ngươi. Giờ phút này, Tần Ninh mở miệng nói, nhưng mà, Tôn Độn, ngươi nhất định phải chết. Một từ vừa dứt, Tần Ninh nhìn về phía Tôn Độn, người có bề ngoài thật thà thành thật, vẻ mặt mang theo sát khí. Tần công tử. Lúc này, Văn Hiên Tinh Chủ của Đạo Quán Thái Cực bước ra. Tần công tử nói Tôn Tinh Chủ cấu kết với Thiên Đế Các, mà Tôn Tinh Chủ lại nói Tần công tử cấu kết với Thiên Đế Các. Chuyện này, không ai có thể đứng ra làm chứng. Nếu đã như vậy, chuyện này, tốt nhất là cứ tạm gác lại đi thôi. Về phần Tôn Độn có phải là gian tế của Thiên Đế Các hay không, Đạo Quán Thái Cực chúng ta sẽ điều tra, hai người Cực Thiên Vương và Bi Vương cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Văn Hiên Tinh Chủ nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt mang theo chút dò xét. Ta quan tâm chuyện các ngươi điều tra hay không điều tra làm gì? Nhưng mà Tần Ninh lại mở miệng nói. Một câu nói khiến cho sắc mặt Văn Hiên Tinh Chủ trắng bệch. Hôm nay, đừng nói là các ngươi ở đây, cho dù là Tứ Thiên Vương ở đây, người cấu kết với Thiên Đế Các, ta nhất định phải giết hết, người nào cản trở ta, ta giết người đó. Nghe vậy, âm thanh của Văn Hiên Tinh Chủ lạnh lùng thêm vài phần. Tần Ninh vừa nói ra những lời này, đám người của Đạo Quán Thái Cực lập tức nhao nhao quát mắng. Có thể sỉ nhục bọn họ, nhưng không thể sỉ nhục Cực Thiên Vương và Bi Vương. Uy nghiêm của vương giả, sao có thể để cho thiên nhân khinh nhẫn? Giờ phút này, sắc mặt Văn Hiên vô cùng khó coi. Tôn Độn không ngừng cười lạnh trong lòng. Tần Ninh, vô cùng cao ngạo. Hôm nay, nếu như đã bị vạch trần ra như vậy thì sau khi rời khỏi nơi này, không cần Đạo Quán Thái Cực điều tra, hắn ta sẽ rời khỏi Đạo Quán Thái Cực, trở về Thiên Đế Các. Dù sao, mấy năm nay ở trong Đạo Quán Thái Cực, có lẽ, ít nhiều gì hắn ta cũng đã lộ ra một chút dấu vết. Chỉ cần hai vương điều tra, hẳn sẽ tra ra được hắn ta. Nhưng mà bây giờ, Tần Ninh lại cố tình truy xét. Ngày hôm nay, tại nơi này, Tần Ninh khó mà thoát thân. Ngoại trừ Tần Ninh, Tuyết Kiêu Dung nhìn thấy sự việc ngày đó thì như thế nào? Bây giờ có dám đứng ra làm chứng hay không? Không dám. Cho dù có dám, thì có bao nhiêu người tin lời nàng ta? hình tượng mà Tôn Độn xây dựng nhiều năm nay chính là dáng vẻ thành thật trung hậu. Khi người thành thật nói dối, mọi người ít có khả năng nghi ngờ họ nhất. Kỳ thật, ngay từ đầu, người tin tưởng hắn ta còn nhiều hơn một chút. Chẳng qua là mấy thế lực bá chủ đều phải tự giữ mình, hơn nữa, Tần Ninh quả thật là rất khó chơi nên không tiện nói thẳng ra thôi. Nhưng mà bây giờ, Tần Ninh kiêu ngạo như thế. Đó lại là một vấn đề khác. Giết ta để bịt miệng sao? Tôn Độn cười lạnh nói, Tần Ninh, đúng thật là ngươi có tật giật mình. Tôn Độn, ngươi không cần ở đây đóng kịch, ta lười diễn trò với ngươi. Tần Ninh thông thả nói, nơi này có chút kỳ quái, cho nên ta không có hứng thú chơi đùa với ngươi, nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi lộ ra dấu vết. Ta nói ngươi phải chết thì nhất định phải chết. Tôn Độn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là chúa tể ở đây sao? Chỉ cần ta muốn, thì chính là ta. Một từ vừa dứt, ngón tay Tần Ninh đã nâng lên. Vút là, luồng gió từ ngón tay vừa phóng ra. Văn Hiên cũng dần ra tay. Tần Ninh, ngươi quá đáng. Ta đã nói rồi, ai nhúng tay vào thì người đó phải chết. Nghe được những lời này, ba thế lực Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang và Ngự Hư Tông đều do dự trong lòng. Thật mạnh miệng, ta đây cũng muốn nhìn xem, ngươi làm như thế nào giết được tất cả chúng ta. Lúc này, Thiền Thanh Viêm của Thiên Bảo Lâu bước ra. Diệp Ngọc Phong của Thương Hội Diệp Gia cũng bước ra. Giờ phút này, lão tộc trưởng Bắc Đẩu Minh của Bắc Đẩu Thế Gia cũng đằng đằng sát khí đi ra. Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia, cuộc khởi trong mấy vạn năm ngắn ngủi, cũng có hợp tác với Thiên Đế Các. Chuyện này, ta sẽ hỏi Thiên Thanh Phong và Diệp Thiên Nam. Hai người các ngươi muốn nhúng tay vào thì cứ làm đi, giết thì giết. Bắc Đẩu Thế Gia, Tần Ninh nhướng mày nói, Bắc Đẩu Minh, nếu như Bắc Đẩu Hải không tìm ta gây phiền phức, ta cũng lười giết ông ta, bây giờ ông rời đi, ta sẽ không tính toán với Bắc Đẩu Thế Gia nữa. Bắc Đẩu Minh nghe được những lời này, bản mặt già nua đỏ lên. Đây là Tần Ninh đang khinh bỉ trắng trợn. Giờ phút này, những người xung quanh cũng há hốc mồm. Nếu như vương giả nói ra những lời này, bọn họ còn có thể hiểu được. Nhưng mà Tần Ninh tam đại bán vương, mang theo mấy đệ tử còn là thiên nhân, phối hợp với hai người Văn Hiên và Tôn Độn. Văn Hiên tinh chủ cũng là một vị bán vương. Bốn vị bán vương. Giờ phút này như hổ rình mồi mà nhìn về phía Tần Ninh. Trước tình hình đó, những người còn lại vẫn chưa có động tĩnh gì. Khi còn chưa nắm rõ tình hình thực tế, ai cũng không muốn xé rách mặt nạ với thế lực hai bên. Hơn nữa, Tần Ninh đã có bốn phương chủ động đối phó, bọn họ không cần thiết phải là việc xấu. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh mang theo một tia hung ác. Muốn chết thì ta thỏa mãn các ngươi. Vút vút vút nhí mắt, hai người Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong lập tức lao đến. Linh khí hội tụ trong cơ thể Tần Ninh. Hừ. Nhưng mà, ngay lúc này, từ trong hư không vang lên một tiếng hừ. Một bóng người xinh đẹp bay đến. Đôi bàn tay như ngọc trực tiếp chưởng ra. Lúc này, hai người Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong không dám sơ suất. Khí tức của bán vương. Tuy rằng bọn họ cũng là cảnh giới bán vương. Nhưng mà khí tức cảnh giới bán vương trên người đối thủ không thể khinh thường được. Bịch bịch chạy tiếng vang trầm thấp vang lên. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh khẽ chuyển động. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn. Cốc Tân Nguyệt. Một thân áo trắng theo tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế mang theo một tia giận hờn. Cốc Tân Nguyệt. Không ít người có mặt ở tiệc Hàm Vương nhận ra Tần Ninh, cũng có hiểu biết về người bên cạnh Tần Ninh. Người phụ nữ này là người phụ nữ của Tần Ninh. Nhưng mà lần trước nhìn thấy, hình như mới chỉ là thiên nhân thì phải. Bây giờ bờn vương. Trò đùa gì vậy? Hai người Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong lùi về sau, ánh mắt nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt mang theo vẻ khó chịu. Bán vương. Người phụ nữ bên người Tần Ninh, vậy mà có tốc độ tăng thực lực khủng bố hơn cả Tần Ninh. Tần Ninh, khi nãy ngươi tự tin như thế, vậy ra đây là điều khiến ngươi tự tin sao? Dựa vào phụ nữ, trốn ở sau lưng phụ nữ. Thiên Thanh Viêm khinh miệt nói. Hâm mộ. Tần Ninh mỉm cười nói, hâm mộ cũng vô dụng. Đầu tiên, ngươi tìm đâu ra được một người phụ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà thực lực lại còn rất mạnh như thế này chứ. Cuối cùng, điều quan trọng nhất chính là người phụ nữ đó còn khăng khăng một mực thích ngươi. Nghe được những lời này, Cốc Tân Nguyệt mới phản ứng lại, nàng liếc mắt nhìn Tần Ninh, vẻ mặt còn mang theo giận dữ. Biểu cảm vừa giống như giận dỗi, vừa giống như làm nũng này nhất thời làm cho không ít người bị câu mất hồn. Thiên Thanh Viêm hừ một tiếng. Nhưng mà, Cốc Tân Nguyệt, người muốn lấy một địch hai. Thiên Thanh Viêm cười nhạo nói, ta đã là cảnh giới bán vương. Muốn đánh thì đánh. Nói lời vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cốc Tân Nguyệt vang lên. Không phải các ngươi thích ý nhiều bắt nạt ít sao? Ta cho các ngươi nếm thử cảm giác, lấy ít bắt nạt nhiều là như thế nào, khiến cho các ngươi trải nghiệm cảm giác tức tối mà không thể nói ra. Nghe được những lời này, hai người Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong sát khí bừng bừng. Người đàn ông của ngươi để cho ngươi đi chịu chết, đồ hèn nhát. Diệp Ngọc Phong cười nhạo nói. Nếu như hắn ra tay, các ngươi còn chết nhanh hơn. Muốn chết. Ngông cuồng. Hai đại bán vương lập tức ra tay, đánh thẳng về phía Cốc Tân Nguyệt. Lão hủ tới giết ngươi. Lúc này, âm thanh bắt đầu minh quái dị, mang theo sát khí vang lên. Ông mà cũng xứng sao? Đúng lúc này, sau lưng Tần Ninh, lại một bóng dáng xinh đẹp bước ra. Không biết từ lúc nào, Diệp Viên Viên đã xuất hiện, nàng đứng chắn ở trước người Tần Ninh. Bước vào cảnh giới bán vương đã lâu, lão tiền bối, ông còn có năng lực đột phá cảnh giới vương giả không? Tiểu nữ bất tài, thiên nhân thất bộ, xin được chỉ giáo. Diệp Viên Viên nói xong, chân đạp lên chính đài sen, khí tức dần tăng lên. Tuy là thiên nhân thất bộ, nhưng cường độ linh hồn lại là 3 vạn mét, vượt xa thiên nhân thất bộ bình thường, cho dù so sánh với bán vương thì cũng không yếu thế. Ánh mắt của Bắc Đẩu Minh u ám, sau đó, lão ta phóng ta một tia sáng. Người phụ nữ này, vậy mà lão ta không thể nào nhìn thấu, vô cùng quỷ dị. Tam đại bán vương trực tiếp đánh với hai người Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt. Hai người Văn Hiên tinh chủ và Tôn Động tinh chủ sắc mặt cũng trầm xuống. Người bên cạnh Tần Ninh, bọn họ đều nghe nói đến. Nhưng đó chẳng qua là hai người phụ nữ cảnh giới thiên nhân nhất bộ, nhị bộ, ngoại trừ dung mạo xuất chúng, làm cho người ta khó lòng quên được thì chưa từng nghe nói tốc độ tăng thực lực của hai người này lại nhanh đến vậy. Lúc này, ba người Lý Nhà Ngư, Giang Bạch và Tuyết Kiêu Dung đang quan sát mọi người xung quanh. Ánh mắt Văn Hiên tinh chủ mang theo vẻ lạnh lùng. Người giúp đỡ ngươi, còn có ai? Ta. Vạn Tử Vận từ từ bước ra. Vạn Tử Vận cảnh giới bán vương, khí thế đi ra. Văn Hiên tinh chủ, Vạn Thiên Các không có ý định đối đầu với đạo quán Thái Cực, nhưng mà Tần Ninh trợ giúp ta bước vào cảnh giới bán vương, trong lòng ta vô cùng cảm kích hắn, hôm nay, nói gì thì nói, ta cũng phải trợ giúp Tần công tử. Tần Ninh, không ngờ ngươi còn có sức hấp dẫn lớn như vậy. Văn Hiên nhìn về phía Vạn Tử Vận, lạnh lùng nói, được rồi, ta cũng nói cho ngươi biết, tuy nói bán vương là một nấc thang, nhưng mà nấc thang này, vượt qua sớm vẫn tốt hơn là vượt qua muộn. Ánh mắt của Vạn Tử Vận vẫn luôn bình tĩnh. Văn Hiên trực tiếp tiến lên. Giờ phút này, bốn vị bán vương bị tách ra. Ánh mắt Tôn Động nhìn về phía Tần Ninh lạnh lùng thêm vài phần. Người này, cuối cùng vẫn ép hắn ta phải ra tay. Nhưng mà, tận mắt nhìn thấy Tần Ninh chém chết mấy vị bán vương Lệ Diệt Thiên, Huyền Địa Quân, Tôn Động biết, bản thân mình không phải là đối thủ của Tần Ninh, hắn ta chắc chắn là phải chết. Lúc này, Tần Ninh từng bước đi về phía Tôn Động. Tần Ninh công tử. Văn Hiên tinh chủ giờ phút này quát. Ngươi chẳng lẽ thật sự trở mặt với Thái Cực đạo quán chúng ta hay sao? Văn Hiên tinh chủ, vừa rồi ngươi cũng không có bộ dáng thế này mà. Tần Ninh khinh miệt nhìn Văn Hiên. Trở mặt. Ta và Thái Cực đạo quán các ngươi cũng không có mặt mũi gì mà cho nhau cả. Văn Hiên thầm mắng một tiếng. Cốc Tân Nguyệt. Diệp Viên Viên. Hai người này xuất hiện, chẳng ai ngờ. Một bán vương, một thiên nhân thất bộ, cả hai đều có thể chiến bán vương. Hiện tại, ông ta bị Vạn Tử Vận cuốn lấy, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong bị Cốc Tân Nguyệt cuốn lấy, Diệp Viên Viên lại cuốn lấy Bắc Đẩu Minh. Tần Ninh lại rảnh tay đối phó Tôn Động. Sỉ nhục Thái Cực đạo quán chúng ta, Tần Ninh, ngươi thật to gan. Một trưởng lão của Thái Cực đạo quán giờ phút này phẫn nộ quát. Đừng nói là bắt nạt Thái Cực đạo quán, dù ta có bắt nạt Cực Thiên Vương thì cũng sao nào. Ta chỉ giết Tôn Động, những người khác nếu ngăn cản, ta cũng sẽ không lưu tình. Giờ khắc này, Tần Ninh bước ra. Ai cũng biết, lúc trước Tần Ninh chẳng qua mới là thiên nhân nhất bộ, nhị bộ mà đã có thể chiến thiên nhân thất bộ. Hiện tại cũng đến thiên nhân ngũ bộ, đây không phải là có thể giết bán vương rồi. Giờ khắc này, người bên ngoài không rõ ràng, thế nhưng Tôn Động lại hiểu cực rõ. Tần Ninh nào chỉ có thể giết bán vương. Hai bán vương cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Lệ Diệt Thiên, Huyền Địa Quân, kẻ hoáng chết thế nào ông ta đều nhìn rõ. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc ông ta phải làm gì? Tôn Động nhìn bốn phía. Cổ Chấn cung chủ, Nguyên Mậu Tuyết vương sứ, Chu Dịch đường chủ. Tôn Động mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy đứng xem kẻ này tùy ý đồ sát sao? Lời này vừa nói ra, đám người Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng cùng Cổ Chấn cung chủ, Huyền Dương quân, Huyền Âm quân, Chu Dịch đường chủ cùng Hồng Nguyên Kiệt đường chủ đều nhíu mày, biểu cảm không đồng nhất. Bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ còn có thể làm sao? Trợ giúp Tôn Động sao? Thế nhưng lại trở mặt với Tần Ninh. Nguyên Mậu giờ phút này nhìn Tần Ninh và nói, Tần công tử, ta không làm khó dễ ngươi, có thể hay không để Dung Nhi tới đây? ta đâu không có cản nàng ta. Tần Ninh thản nhiên nói, là chính nàng ta không muốn đến mà thôi, về phần tại sao lại không muốn, người tốt xấu là một vị tuyết vương sứ, hẳn là có thể đoán được. Nguyên Mậu giờ phút này biểu cảm mang theo một tia kinh ngạc, nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung. Tuyết Kiêu Dung lúc này cũng không dám nhìn thẳng, không nói một lời. Đồng thời, Chu Dịch Đường chủ cùng Hồng Nguyên Kiệt Đường chủ thì nhìn Tần Ninh. Cổ Chấn kia giờ phút này cũng lộ vẻ do dự. Tần Ninh thì không quan tâm. Những người này muốn làm gì, không liên quan đến hắn. Tôn Độn, xem ra, trong những người này, cho dù có kẻ là người của Thiên Đế Các thì cũng không tiện nhúng tay, hôm nay chỉ e ngươi sẽ trở thành một đứa con rơi rồi. Chết thì chết, không bỏ qua cho ta, ngươi còn có thể làm gì? Tần Ninh cười nhạo cười. Tôn Độn ta há lại là hạng người ham sống sợ chết. Tôn Độn bước ra, khí tức thiên nhân thất bộ tràn ngập. Giả vờ. Tiếp tục giả vờ đi. Tần Ninh trong lòng chế nhạo. Cảnh giới bán vương ngụy trang thành thiên nhân thất bộ. Tôn Độn này đúng là có chút tài năng. Tần công tử. Mà khi bầu không khí càng thêm gây cấn thì có một thân ảnh đi ra. Chính là Chu Dịch Đường chủ. Chu Dịch từ từ nói, Tần Ninh công tử, chúng ta cũng không phải là thiên vị, chỉ là... Sự tình chưa điều tra rõ ràng, nếu Tần công tử giết Tôn Tinh chủ, coi như Tần công tử có lý cũng sẽ biến thành vô lý. Hôm nay, hy vọng Tần công tử thủ hạ lưu tình, chuyến này kết thúc, Thái Cực Đạo Quán tất nhiên sẽ điều tra, Ngự Hư Tông chúng ta tổn thất mất hai vị đường chủ, cũng sẽ về cẩn thận điều tra, đến lúc ấy chắc chắn sẽ cho Tần công tử một câu trả lời chắc chắn, được chứ? Cuối cùng Chu Dịch Đường chủ cũng nói ra. Hôm nay cả Tần Ninh lẫn Tôn Độn đều không thể chết. Về phần đến cùng ai nói láo, bọn họ không đoán ra được, các vương giả hẳn là có biện pháp đoán ra. Nghe đến lời này, gương mặt Tần Ninh lộ vẻ không kiên nhẫn. Các ngươi muốn nhúng tay thì trực tiếp nhúng tay, không nhúng tay vào liền ngậm miệng, ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Hôm nay, Tôn Độn hẳn phải chết. Một câu rơi xuống, Tần Ninh trong nháy mắt giết ra. Một quyền trực tiếp xông tới. Oanh. Bầu trời xé rách, một quyền ảnh trực tiếp đánh về phía Tôn Độn. Tần công tử. Chỉ là, Tần Ninh trong lúc xuất thủ. Một thân ảnh lại nháy mắt vỗ một chưởng xuống, ngăn cản được một quyền kia. Huyền Thiên Cung, Cổ Chấn. Chủ của Chấn Thiên Cung. Một trong tam cung. Cổ Chấn đón lấy một quyền của Tần Ninh, trong lòng hoảng hốt. Một kích này của Tần Ninh thiên nhân ngũ bộ mà không kém gì thiên nhân thất bộ. Tần Ninh công tử, sao cứ phải chém tận giết tuyệt chứ? Cổ Chấn tiếp tục nói, Huyền Thiên Cung của chúng ta có hai vị phủ quân bỏ mình. Nếu Tần công tử cứ như vậy giết Tôn Động Tinh chủ, vậy chuyện hai vị phủ quân của Huyền Thiên Cung bỏ mình liên quan đến gì ta? Tần Ninh giờ phút này lại không kìm được mà nói, ta làm việc cần ngươi phải chỉ dẫn sao? Giết một tên Tôn Độn mà cũng dây dưa khốn khổ nửa ngày. Ngươi chen một câu, ta chen một câu. Phiền. Sự kiên nhẫn của Tần Ninh đã không còn. Muốn nhúng tay liền lên đây, ta nói, nhúng tay thì phải chết, không tin cứ thử xem. Một câu rơi xuống, Tần Ninh trong nháy mắt bước ra. Từng bước một đi ra giữa không trung. Cổ Chấn, Chu Dịch giờ phút này sắc mặt phát lạnh. Đã như vậy, Tần công tử, thật có lỗi. Chu Dịch Đường chủ chắp tay nói. Cổ Chấn giờ phút này cũng ngưng tụ khí tức. Hai đại bán vương tụ tập khí tức. Muốn ra tay thì trực tiếp xuất thủ là được, sao cứ phải tìm cớ làm gì mất thời gian. Tần Ninh nói xong, trong nháy mắt ném ra một quyền. Cửu Linh Tinh Thần Quyền. Trên ánh quyền hội tụ cửu linh chi khí cực kỳ mạnh mẽ. Trên mặt đất là từng luồng khí tức khuếch tán ra. Giờ khắc này, sự mạnh mẽ mà Tần Ninh thể hiện ra khiến người kính sợ. Thanh Long Trảo. Thập Thánh Hoàng Chú. Giờ khắc này, Chu Dịch cùng Cổ Chấn cũng thi triển ra tuyệt học của mình. Hai vị bán vương tung ra sát chiêu mạnh mẽ nhất. Thanh Long Trảo. Một trảo cầm ra, bầu trời phản phất bị xé nứt, bộc phát ra từng khí tức bá đạo. Một móng vuốt trăm trượng, tản ra ánh xanh được linh thức bao trùm, thẳng hướng Tần Ninh. Mà cùng lúc đó, sát chiêu của Cổ Chấn xuất hiện. Từng đạo chú ấn trải rộng ra, tạo thành một chữ thập trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân thể của Tần Ninh. Oanh. Trong nháy mắt, thiên địa phản phất bị xé nứt. Tần Ninh trở nên bình tĩnh. Sớm xuất thủ chẳng phải xong rồi sao? Trong lòng thì thầm. Hai tay Tần Ninh lúc này tản ánh sáng thánh quang long lanh. Tay thánh nhân. Cùng lúc đó, khí huyết bên trong cơ thể Tần Ninh lúc này thăng hoa. Tìm thánh nhân. Hai tay lúc này trực tiếp cầm ra. Ở giữa hư không, hai bàn tay lớn to trăm trượng trực tiếp chụp vào Thanh Long Trảo cùng Thập Thánh Hoàng Chú. Oanh. Oanh. Hai tiếng nổ liên tiếp vang ra ầm ầm. Hai tay Tần Ninh cầm ra long trảo cùng chú ấn, khí tức trong cơ thể lúc này tàn phá bừa bãi ra ngoài. Khí huyết mạnh mẽ thôi động ra linh khí rộng lớn, dẫn phát linh thức bá đạo. Ba hợp một, khí tức khổng lồ đến đáng sợ. Lúc này, cả Chu Dịch lẫn Cổ Chấn. Giờ phút này sắc mặt đều biến đổi. Đây là đạo lý gì? Làm sao mà trong một nháy mắt, Tần Ninh phản phất như đổi thành người khác vậy? Chuyện này cũng quá thần kỳ. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này thì cũng không quá kinh ngạc. Ngày đó nhìn thấy Tần Ninh tự tay chém giết Bán Vương, nàng ta thật lâu không thể tiêu tan sự kinh hoàng. Hiện tại lần nữa nhìn thấy, tính chấn động cũng không lớn như trước nữa. Mà lần này Tần Ninh lại thi triển ra thủ đoạn khác. Sau khi Tần Ninh dung hợp tim thánh nhân cùng tay thánh nhân thì đã thể hiện ra thực lực cao cường. Quy giáp biến, quy văn ấn. Ngay tại giờ phút này, một tiếng quát khẽ vang lên. Tôn Độn lúc này xuất thủ. Ông ta biết, nếu chỉ có mỗi Chu Dịch cùng Cổ Chấn thì sẽ không có khả năng giết chết Tần Ninh. Hai người đã xuất thủ, vậy liền liều một lần, nếu không giết Tần Ninh thì dựa theo tình hình hôm nay cũng có thể biết, Tần Ninh chắc chắn sẽ giết ông ta. Nếu như thế, vậy liền đánh cược một lần. Từng đường quy văn ngưng tụ thành một dấu vết màu xanh, trực tiếp đóng về phía Tần Ninh. Tôn Độn, ta nói ngươi hẳn phải chết, ngươi gấp cái gì? Tần Ninh giờ phút này đang dùng hai tay kiềm chế hai vị bán vương. Một tiếng hét lên. Rống. Một tiếng rống kịch liệt lúc này vang lên. Lôi long từ trên cánh tay kia giống như một con lôi xà trong nháy mắt cắn xé về phía Tôn Độn. Bành. Máu tươi nổ tung, một bên cánh tay của Tôn Độn trực tiếp bị lôi xà cắn phải, máu tươi phun ra. Cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh sợ. Tần Ninh còn có chuẩn bị. Hồng Nguyên Kiệt. Xuất thủ. Chu Dịch giờ phút này quá khẽ. Nói xong, Hồng Nguyên Kiệt đi ra. Ngự Hư Tông, hai vị bán vương trong nháy mắt liên hợp. Bạch Hổ Ấn. Một ấn rơi xuống, trong khoảnh khắc đó, một con mãnh hổ màu trắng lúc này gào thét xông ra, tấn công Tần Ninh. Trong chớp nhoáng này, ấn ký từ trên trời giáng xuống, nện vào sau lưng Tần Ninh. Như vậy mới thú vị chứ. Ông. Trong khoảnh khắc này, Tần Ninh bất động. Một thanh trường kiếm gào thét đi ra, trong nháy mắt phá không chém ra, phòng bế con đường công kích của Hồng Nguyên Kiệt. Tôn Độn tinh chủ, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân giờ phút này cũng tấn công về phía Lôi Long. Ba vị thiên nhân thất bộ đối mặt Lôi Long, gào thét mà ra. Trong chớp nhoáng này, từng luồng sức mạnh được phóng thích ra. Khí tức mạnh mẽ tràn ngập bên trong cổ thành. Lôi Long cắn xé một bên cánh tay của Tôn Độn. Tần Ninh giờ phút này lấy một địch bảy, thế nhưng vì thủ đoạn quá nhiều nên vẫn y như cũ là không rơi vào thế hạ phong. Cảnh này khiến cho đám người của Thính Tuyết Sơn trang trợn mắt hốc mồm. Nào chỉ là bọn họ, những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn. Như thế này. Quá khủng bố rồi đấy. Thiên nhân ngũ bộ. Đối mặt bốn vị bán vương, ba vị thiên nhân thất bộ mà không chút hoang mang, cứ như vậy tiếp tục chống đỡ. Tôn Độn tinh chủ. Tần Ninh giờ phút này cười nói, người xác định là sẽ không thi triển toàn lực sao? Thi triển ra thực lực cảnh giới bán vương đi. Cho dù là lâm trận đột phá thì cũng là lấy cớ mà. Nghe đến lời này, Tôn Độn thầm mắng trong lòng. Nếu ông ta thể hiện ra thực lực bán vương thì chính là một con đường chết. Chỉ e là Ngự Hư Tông và Huyền Thiên Cung ngay lập tức sẽ hiểu được kẻ nói dối chính là ông ta. Không định thể hiện ra toàn bộ thực lực sao? Vậy ngươi sẽ chết đấy. Giờ này khắc này, trên cánh tay của Tần Ninh hiện ra lôi văn. Thiên Cương Lôi Thể lúc này ngưng tụ một đường lôi văn. Khi lôi văn xuất hiện, Lôi Long trong nháy mắt phóng thích, gia tăng thêm 10 mét đường kính, thân thể trăm mét uy nghiêm khiến người ta phải kinh ngạc. Một ngụm trực tiếp cắn về phía Tôn Độn. Tạch tạch tạch. Tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Tôn Độn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thân thể càng thêm run rẩy. Khốn kiếp. Ở hai bên trái phải, Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân khẽ chửi một tiếng, lập tức dốc hết toàn lực. Huyền Dương Thiên Tự Quyết. Huyền Âm Thiên Tự Quyết. Trong nháy mắt, hai chữ âm dương hỗn hợp hóa thành cực hạn âm dương lực bổ về phía Lôi Long. Oanh. Thành thế mênh mông, thế nhưng vô dụng. Lôi Long vẫn y như cũ gắt gao cắn lấy Tôn Độn. Giờ khắc này, sắc mặt Tôn Độn phát lạnh. Phá. Một câu hét lên. Tôn Độn trực tiếp chặt đứt cánh tay của chính mình, máu tươi phun ra bầu trời, thân ảnh Tôn Độn lúc này đột nhiên lui lại. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi. Đúng là hung ác. Thế nhưng bọn họ cũng biết, nếu như Tôn Độn không phá ra thì cũng chỉ có một con đường chết. Tôn Độn sắc mặt băng lãnh. Giờ khắc này, Tần Ninh lại là nhìn về phía bên cạnh mình.